Chương 2591. Thiên Tôn công pháp Lục Ly tiếp nhận, sau đó hiếu kỳ mà nói: "Thúc thúc, đây là công pháp gì?" Lục Cao Tiêm sắc mặt nghiêm nghị: "Cái này gọi là Cửu Hóa Thiên Kinh." Thiên Kinh? Lăng Hàn trong lòng hơi động. Chỉ có Thiên Tôn phương pháp mới có tư cách được xưng là Thiên Kinh. Tiên Vương thuật tối đa chỉ có thể được xưng là Thiên Công. Lục Cao Tiêm lại có thể xuất ra một bộ Thiên Tôn công pháp, cái này hết sức kinh người. Hắn là đào người nào Thiên Tôn mộ phần sao? Thảo nào Lục Ly địa vị lập tức tăng lên nhiều như vậy. Hiển nhiên bởi vì Lục Cao Tiêm quan hệ, làm cho Đường Minh Bá thấp đầu. Thậm chí Thanh Dược Tiên Vương đều là thiên vị. Bằng không trước đây trong sân đấu cũng không thể có Ngưu Đại xuất hiện. Liền bởi vì Âm Hà Tiên Vương lên tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, vì sao Âm Hà Tiên Vương muốn cố ý nhằm vào Lăng Hàn? Tự nhiên là bởi vì Lục Ly quan hệ. Mục tiêu là áp chế Đường Viễn. Kết quả hắn thì thành trực tiếp bị người hại. Hoàn hảo thực lực của hắn quá mạnh. Chiếu ngược Ngưu Đại làm thịt. Hết thảy căn nguyên ở chỗ này, Lục Cao Tiêm. Cửu Hóa Thiên Kinh. Lục Ly thì thảo, hắn còn không biết đây là một môn Thiên Tôn công pháp. Cửu Hóa Thiên Kinh chính là một vị Thiên Tôn sáng chế. Lục Cao Tiêm ung dung nói. Cái gì? Lục Ly nhất thời kinh hô, tay đều run rẩy. Thiên Tôn sáng chế công pháp, đó là bực nào chí cao tồn tại vô thượng. Lục Cao Tiêm mỉm cười, rất hài lòng Lục Ly phản ứng, hắn một chút đầu. Vị này Thiên Tôn liền bị xưng là Cửu Hóa Thiên Tôn, chẳng qua từ lúc vài cái kỷ nguyên trước liền đã chết. Thiên Tôn, cư nhiên cũng sẽ vấn lạc. Lục Ly không thể tin được. Thiên Tôn đó là bực nào cao cao tại thượng đại nhân vật. Một căn tay chỉ là có thể nghiền chết Cửu Trọng Thiên Tiên Vương. Nhưng bây giờ lại còn nói Thiên Tôn biến mất. Điều này khiến người ta như thế nào tin tưởng. Trên đời này chỉ có vô địch lực lượng, mà không có bất hủ bất diệt tồn tại. Lục Cao Tiêm nhàn nhạt nói. Lục Ly hô hấp dồn dập, nói. Cửu Hóa Thiên Tôn là bị ai giết chết? Một vị chân chính sự tồn tại vô địch. Lục Cao Tiêm thanh âm mang theo hơi run rẩy, tựa hồ bởi vì nghĩ tới vị này tồn tại mà kinh hãi. Người nào? Lục Ly truy vấn. Lục Cao Tiêm dừng một hồi. Ngươi hiện tại còn không có tư cách biết cái này. Không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần biết. Cửu Hóa Thiên Tôn lưu lại bộ công pháp kia. Có thể cho ngươi có cơ hội xảo bước tiến lên Thiên Tôn. Hí. Lục Ly tay càng thêm run lên, có thể xảo bước tiến lên Thiên Tôn. Ngay cả Cửu Trọng Thiên hắn thấy đều là ngoài tầm với. Hiện tại lại còn nói hắn có thể trở thành Thiên Tôn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Càng là không thể tin được. Lăng Hàn cũng là rung đầu. Thiên Tôn công pháp là Thiên Tôn công pháp. Được là có thể trở thành Thiên Tôn. Vậy thì thật là nói giỡn. Bằng không Đại Hắc Cẩu không đã sớm thành Thiên Tôn rồi hả? Ngự Tư Tiên Vương Đông Phương rồi. Huyền Vinh không có thể thành Thiên Tôn rồi hả? Không không không. Tu Thiên Tôn Pháp thậm chí khả năng khiến người ta rơi vào đối phương nói mà không cách nào tự kiềm chế. Làm cho nguyên bản có cơ hội đột phá Thiên Tôn người đều là dừng lại ở Cửu Trọng Thiên. Vĩnh viễn không cách nào bước ra cái kia trọng yếu nhất một bước. E rằng có người cũng là đối với Lục Cao Tiêm nói như vậy. Mới để cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Có thể trở thành Thiên Tôn. Người nào Cửu Trọng Thiên hội không kích động đến nhiệt huyết sông đầu. Đã quên còn lại sự tình năm phu một bi. Chẳng qua. Bất kể như thế nào. Lăng Hàn đều muốn đem cái này Cửu Hóa Thiên Kinh đoạt lại. Tham khảo một hồi luôn là không sai. Lục Ly như phụng chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc phù thu vào. Đây cũng không phải là toàn bộ Cửu Hóa Thiên Kinh. Lục Cao Tiêm cũng là nói. À, Lục Ly nhất thời lộ ra thất vọng. Tiểu tử ngốc, nếu như là hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh, ngươi căn bản không thể nắm giữ. Lục Cao Tiêm cười nói, cửu hóa thiên kinh cùng sở hữu cửu bộ, mỗi một bộ phận đều là trình bày một cách đại đạo, một loại quy tắc. Mỗi nhiều tay cầm một bộ, chiến lực thì sẽ tăng lên gấp bội. Làm cửu đạo hợp nhất, liền có cơ hội một lần hành động oanh phá bình chướng, xông lên thiên tôn vị. Lục Ly lại hưng phấn, thúc thúc, vậy ngươi nhưng có hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh? Bổn tòa không có. Lục Cao Tiêm rung đầu, chẳng qua có vị đại nhân vật liền nắm giữ toàn bộ cửu hóa thiên kinh. Chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực vì vị đại nhân vật này làm việc, hắn liền vui lòng ban cho chúng ta càng nhiều hơn cửu hóa thiên kinh. Lục Ly không khỏi ánh mắt hừng hực. Thúc thúc, chúng ta đều có thể trở thành thiên tôn sao? Nhất định có thể. Lục Cao Tiêm cười nói, hắn đánh đầu xem lấy bầu trời. Hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ ly khai cái này cái ruộng địa phương. Từ đây khiếu ngạo thiên hạ, làm cho mảnh thiên địa này cũng nữa trói không được chúng ta. Hắn dừng một hồi, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, bắt đầu từ ngày mai liền tu luyện cửu hóa thiên kinh, tranh thủ sớm ngày nắm giữ. Nếu có cái gì không biết địa phương có thể trực tiếp tới tìm ta. Nguyên bản cảnh giới của ngươi còn thấp một chút, bổn tỏa muốn đợi ngươi tu vi cao tới đâu một chút thời điểm lại đem cửu hóa thiên kinh truyền cho ngươi. Nhưng trải qua Lăng Hàn một chuyện phía sau, hắn quyết định phải thật tốt đề thăng cái này chất tử thực lực, bằng không hắn hội thương tiếc cả đời. Hắn rời đi, hưu thân hình lói lên, lập tức biến mất. Lục Ly lại nào có tâm tình nghỉ ngơi, hắn quá hưng phấn, đem ngọc phù lấy ra ngoài, đem dính vào ngạc trên đầu, rút ra trong đó tin tức. Nhưng hắn lập tức cảm ứng được thấy lạnh cả người, không tự chủ được lại đưa tay để xuống. Hắn hoảng sợ kinh hãi, bởi vì bên người không biết lúc nào thêm một người. A, hắn muốn gọi A Viên, nhưng lập tức nghĩ đến A Viên ở ban ngày trong chiến đấu bị trọng thương, lúc này còn nằm ở giường lên. Đây là hắn quá tập quán A Viên bên người bảo vệ mình, theo bản năng đã nghĩ triệu hoán đối phương. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không ngại đem thứ này cho ta đi. Hắn vươn tay đi lấy ngọc phù. Lục Ly lại làm sao khả năng địch nổi, căn bản không có bất kỳ phản ứng đây, ngọc phù liền rơi xuống Lăng Hàn trong tay. Giữa hai người bọn họ thực tế chiến lực chênh lệch nhưng là đạt hơn ngũ trọng thiên. Đều đã không phải là nghiền ép, mà là tinh thần áp. Lục Ly rung giọng nói, ngươi là ai, ngươi lẽ nào không biết, ngươi đang ở cho mình trêu ra đại phiền toái sao? Lăng Hàn a xong một hồi, nguyên lai ta bộ dáng này ngươi không nhận ra. Hắn hiện tại không phải là Lý Long dáng dấp, mà là mặt mũi thật của mình. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức khôi phục nguyên dạng. Ngươi, là ngươi. Lục Ly nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, tuyệt không nghĩ tới cái này người xâm nhập cư nhiên hội là Lăng Hàn. Làm sao sẽ như vậy gan to bằng trời, ban ngày vừa ly khai buổi tối liền lại lặn trở về. Cái này nhận ra. Lăng Hàn cười, không nghĩ tới lại có nhất ngày hắn thật sung không người thưởng thức. Ngụy trang dáng dấp cũng là vốn có hiển hách hung danh. Ngươi không nên sằng bậy. Chà, ta thúc đều là cửu trọng thiên tiên vương. Hơn nữa thúc ta còn đang là một gã vô cùng cường đại tồn tại làm việc. Ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi tóc, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lục Ly đe dọa. Lăng Hàn vươn tay, nhất nhéo. Lục Ly thì có nhất đại lấy mái tóc bị hắn ngạnh sinh sinh nhổ xuống, làm cho Lục Ly không khỏi kêu thảm thiết. Thanh âm lớn kinh người. Kỳ thực không có như thế đâu. Lục Ly gọi như vậy chỉ là vì phát sinh tín hiệu, khiến người ta biết hắn nơi đây xảy ra tình huống. Lăng Hàn mỉm cười, không nên ôm có vô vị huyễn tưởng. Ta đã đem không gian bốn phía phong tỏa. Ngươi coi như gọi phá hầu cũng không thể có người nghe được. Lục Ly nhất thời sắc mặt như cho nguội. E rằng khác tứ trọng thiên tiên vương không cách nào phong tỏa hắn tín hiệu cầu cứu. Nhưng Lăng Hàn nói có thể liền nhất định có thể. Cái này nhân loại quá yêu nghiệt. Hắn run rẩy, sợ muốn chết. Kỳ thực hắn cùng Đường Viễn sống nhau. Mười phần nhị thế tổ. Con nhà giàu. Bàn tay mình cầm chủ động thời điểm. Kiêu ngạo không gì sánh được. Chỉ khi nào ở vào hoàn cảnh xấu địa vị. Hắn liền mất đi tất cả dũng khí. Chương 2592. Điệu hổ ly sơn. Nói cho ta một chút thúc thúc ngươi sự tình. Lăng Hàn hỏi. Hắn đối với Lục Cao Tiên lai lịch vô cùng hiếu kỳ. Còn có đối phương trong miệng nói đại nhân vật. Có thể thuận tay xuất ra thiên tôn công pháp ban cho với người. Rốt cuộc là cái gì tới đầu. Phách lực này hết sức kinh người. Lục Ly một chút xíu cũng không dám giấu riêng ấy ra cái triệt triệt để. Lục Cao Toàn. Lục Cao Tiêm huyên để đắc tội một cái cường đại thế lực. Bị bắt sau đó. Bọn họ cũng không có bị giết. Mà là bị quăng vào tiên vương bãi tha ma. Đến nơi này sau đó, hai huyên để cùng nhau đánh liều rất nhiều năm. Lại bởi vì một người nữ nhân quan hệ. Từ đây mỗi người đi một ngả. Người nữ nhân này chính là Lục Ly mẫu thân. Lăng Hàn đoán được nhiều thứ hơn. Khả năng Lục Cao Toàn phát hiện Lục Cao Tiêm cùng mình nữ nhân vụng trộm sự tình. Vì vậy, hai huyên để bất hòa. Là không phải là như vậy trước mặt kệ. Nói tóm lại. Lục Cao Toàn vận khí tốt. Qua nhiều năm như thế cư nhiên đều không có ngủm. Ngược lại thành cửu trọng thiên tiên vương. Mà Lục Cao Tiêm thì càng thêm châu bò. Hắn không những là thành cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng lại làm quen một đại nhân vật. Làm như đối phương đại biểu đi tới Dược Vương Đô. Bị phủng vì thượng khách. Càng bị còn lại cửu trọng thiên tiên vương nịnh bợ. Liền bởi vì hắn nắm trong tay cửu hóa thiên kinh cũng chỉ có đi qua hắn mới được cửu hóa thiên kinh còn lại bộ phận. Nơi này là cái ngục giam, mỗi người đều muốn ly khai, có thể trừ phi trở thành thiên tôn, nếu không. Ai cũng đừng nghĩ dựa vào chính mình lực lượng đi ra ngoài. Lăng Hàn hỏi tên kia đại nhân vật là ai? Nhưng Lục Ly đối với lần này không hề khái niệm. Bởi vì Lục Cao Tiêm thẳng thủ cách như mình. Vô dụng như vậy, lưu ngươi làm cái gì? Lăng Hàn nói. Không nên, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi. Lục Ly cầu xin tha thứ. Không cần phiền toái như vậy. Lăng Hàn đánh ra một quyền, thình thịch Lục Ly đầu nhất thời bị đánh thành bã vụn. Hắn lập tức xoay người rời đi. Lục Ly bị giết sự tình một ngày cho hấp thụ ánh sáng. Nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tùy tiện tìm một cái đất bí mật. Lăng Hàn khôi phục dáng dấp ban đầu. Vào không gian tiên khí. Bơ. Dơ. S. Lơ. Quy. Hơ. Sau đó cùng nữ hoàng. Nhu yêu nữ tổng đồng nghiên cứu cửu hóa thiên kinh. Giống như Lưu Vũ Đồng các nàng tu vi quá thấp, căn bản không thể tìm hiểu thấu đáo thiên tôn phương pháp. Trước đó Lăng Hàn có thể tu luyện bất diệt thiên kinh, đó là bởi vì có hắc tháp trợ giúp, bằng không đoạn không khả năng. Đem ngọc phù dán tại ngạc trên đầu. Lập tức có vô số phù hiệu ở trong ấp bốc lên. Nhưng huyền ảo lại phức tạp. Không cách nào nắm giữ bí ẩn trong đó. Đây chính là thiên tôn bí pháp, há có thể bị người đơn giản nắm giữ. Nhưng Lăng Hàn tu tập quá bất diệt thiên kinh. Lập tức mọc lên một cảm giác. Cái này tuy là không dễ nắm giữ. Nhưng là không có khó đến lên trời tình trạng. Cửu hóa thiên tôn đem bộ công pháp kia chia làm cửu phần. Cũng không cố ý làm khó dễ người. Mà là tràn đầy đại trí tuệ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bị tiên vương nắm giữ. Nếu không, coi như là đế giả cấp bậc cửu trọng thiên tiên vương cũng muốn tiêu tốn vô số thời gian mới có thể lĩnh ngộ một hai trong đó huyền diệu. Nắm giữ một bộ phận sau đó, coi đây là cơ, liền có thể từng bước đem cửu hóa thiên kinh nắm giữ đề thăng. Dĩ nhiên, đem hai bộ phận cửu hóa thiên kinh dung hợp cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thiên tôn phương pháp đáng giá nhất học. Ba người đều là điều nhiên đứng lên thời gian lưu ra túc, hoàn toàn đã quên phía ngoài thế giới. Bộ công pháp kia quả thực đáng giá bọn họ hoa đại tinh lực đi tu luyện. Bọn họ nơi đây nhưng thật ra rất an tĩnh, có thể dược vương đô cũng là rối loạn bộ. Lục ly chết, phải đổi trước đây. Lục ly chết tuy là cũng sẽ gây nên rối loạn, nhưng dù sao chỉ là một nhị thế tổ. Nhiều lắm làm cho lục cao toàn phẫn nộ phải hơn sát nhân. Ở trong thành khắp nơi tìm kiếm hung thủ. Nhưng lần này bởi vì lục ly nhiều hơn một cái thúc thúc, cũng có thể là cha ruột. Lục cao tiêm phát hiện lục ly chết, so với lục cao toàn còn muốn phẫn nộ, phong cuồng. Mà hắn lại là đại biểu cho một vị đại nhân vật. Đối với thanh dược tiên vương đều có ảnh hưởng cực lớn lực. Vì vậy, toàn bộ dược vương đô gà bay chó sủa. Khắp nơi đều đang tìm hung thủ giết người. Cực kỳ có hiểm nghi, đương nhiên là Triển Phi Vũ. Hắn nhìn như ly khai dược vương đô, kỳ thực lập tức lại lặn trở về, nửa đêm sát nhân. Lão thất phu a, lão thất phu thật là đáng chết. Trong thành đương nhiên không thể tìm được Triển Phi Vũ tồn tại. Lục cao tiêm liền hướng thanh dược tiên vương đưa ra yêu cầu. Xuất binh đánh cát khai thành. Thề phải thay lục ly báo thù. Chẳng qua thanh dược tiên vương đã không ngu ngốc cũng không xung động. Hắn có thể cho là cửu hóa thiên kinh cùng lục cao tiêm đại biểu đại nhân vật hợp tác. Thậm chí đầu dựa vào đối phương. Nhưng vì lục cao tiêm sẽ cùng cát khai thành sống mãi với nhau, hắn lại không thể như vậy lỗ mãng. Trừ phi lục cao tiêm có thể cung cấp một chi quân đội chỉnh thể chiến lực không kém gì dược vương đô, như vậy hai nhà hợp lực đánh cát khai thành cũng sẽ không trả giá quá lớn giá cao. Song phương không có đàm luận khép, xuất binh việc tự nhiên cũng thành nói suông. 3 năm sau đó, Lăng Hàn người đầu tiên kết thúc bế quan trạng thái, hắn sơ bộ nắm giữ cửu hóa thiên kinh. Bất diệt thiên kinh là phòng ngự hướng, rèn luyện khí lực, đề thăng sự khôi phục sức khỏe. Mà cửu hóa thiên kinh thì là công kích về phía. Mỗi một bộ phận tu một chi đại đạo, cửu đạo hợp nhất, liền khả năng dựa vào cái này siêu vượt quy tắc. Lính ngộ cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Cái này một bộ cửu hóa thiên kinh tu chính là kim chi đạo. Kim đại biểu cho dù cùng sát. Lăng Hàn sơ hai tay lên. Tay trái chỉ là đơn giản quấn lên kim hệ quy tắc. Nhưng tay phải cũng là lấy cửu hóa thiên kinh dẫn động kim chi đại đạo quấn quanh trên đó. Hắn song quyền cùng nhau vung ra. Phân biệt đánh vào một khối trên thạch đầu. Tiên vương trong bãi tha ma thạch đầu đều phi thường cứng rắn. Tuy là ở Lăng Hàn một kích bên dưới hai khối thạch đầu đồng thời mở tung. Nhưng một khối chỉ là bể thành 7 phần. Một khối khác thì là hóa thành bột phấn. Bột phấn trạng thạch đầu là tay phải đánh văng ra ngoài. Lăng Hàn có thể bảo đảm. Hắn dùng lực lượng là hoàn toàn tương tự. Có thể kết quả lại là chênh lệch vô cùng đại. Đủ để chứng minh cửu hóa thiên kinh cường đại rồi. Cửu bộ thiên kinh hợp nhất, uy lực khó có thể tưởng tượng. Lăng Hàn cảm khái nói. Đây chính là một vị thiên tôn sáng tạo công pháp, mà có thể trở thành thiên tôn, người nào cũng là thiên túng kỳ tài đâu. Thật là muốn thu được còn lại bộ phận thiên kinh. Hắn thì thào nói. Vị kia thần bí đại nhân vật làm cho lục cao tiêm cầm bộ này phần cửu hóa thiên kinh tới mời chào thanh dược tiên vương bọn họ. có thể dựa vào cái này rảo bước tiến lên thiên tôn nhất định là gạt người. Nhưng giá trị vẫn như cũ kinh người. Cái này địa phương tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Thăng Long Đan nếu là có thể giới bên ngoài đại lượng sản xuất nói đủ để cải biến cái này vì diện thực lực tổng hợp. Còn có cửu hóa thiên kinh, vì sao nơi đây sẽ có thiên tôn công pháp? Vị đại nhân vật kia đồ vậy là cái gì? Lăng Hàn suy nghĩ một hồi, tự nhiên không thể có đầu mối gì. Hắn ra không gian tiên khí, bắt đầu đi tìm trong thành từng cái nhị thế tổ. Ai có thể ngăn cản hắn sát nhân? Nhất thời làm cho Dược Vương Đô lần nữa gà bay chó sủa. Cũng để cho rất nhiều cao giai tiên vương giận không kềm được. Cho rằng đây là Cát Khai Thành nghiêm trọng khiêu khích. Phải tiến hành phản kích. Ở tình huống như vậy bên dưới, Thanh Dược Tiên Vương cũng không áp chế nổi nhiều người tức giận. Quyết định xuất động đại quân đánh Cát Khai Thành. Đại quân rất nhanh thì tụ tập lại. Sau đó xuất động. Thanh Dược Tiên Vương tự mình xuất động. Lại tê, hơ, e, a, mơ, dương khuyết, lục cao tiêm cửu trọng thiên tiên vương. Thanh thế có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Lăng Hàn đứng ở thành đầu, xem lấy đại quân biến mất ở phía chân trời, khóe miệng không khỏi lộ ra một tiếu dung. Điệu hổ ly sơn thành công. Hắn có thể đi thanh dược tiên vương quý phủ. Tra xét một hồi. Thăng Long Đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 2593. Bà La Tiên Hoa Lăng Hàn một mạch đối với Thăng Long Đan thật tò mò. Đây rốt cuộc là làm sao luyện được? Lại có thể làm cho tư chất bình thường người thăng vào tiên vương kỳ. Thậm chí ở bốn sơ. Sơ. Bốn sơ năm tiên vương kỳ còn có thể tiếp tục ngang thủ thẳng tiến. Cái này không hợp lý. Siêu cao đẳng vị diện quả thực ngưu bức, nhưng cũng không phải ngưu bức đến như vậy phần lên. Lại người, một vị thành chủ. Hẳn rất giàu có đi. Lăng Hàn lặng yên mà đi, đi tới thành chủ phủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Một đường tiềm hành. Bằng vào che thiên thuật cùng thực lực của bản thân hắn. Một đường nhất định như vào chỗ không người. Thanh Dược Tiên Vương không ở. Dù cho hắn vô dụng che thiên thuật, phỏng chừng cũng không có ai phát hiện hắn. Âm Hà Tiên Vương cũng không ở chỗ, mà là có khác ở chỗ. Tuy là cũng có vài cái lục trọng thiên tiên vương dò xét, nhưng cái này tự nhiên không đủ để đối với Lăng Hàn cấu thành uy hiếp gì. Chỉ cần cẩn thận là được. Ngược lại thì hắn không biết nơi này tình huống, không thể không vòng tới vòng lui. Từng gian gian nhà mà tìm kiếm nơi nào mới là Thanh Dược Tiên Vương gửi vật quý trọng địa phương. Do đó đây, hơn phân nửa đêm xuống, hắn mới rốt cuộc tìm được địa phương. Đây là một gian thư phòng, nhưng có một tiểu hình trận pháp cắt ra một vùng không gian. Đổi thành thông thường tứ trọng thiên. Thậm chí thất trọng thiên tiên vương cũng chưa chắc có thể phát hiện. Có thể Lăng Hàn tinh thông không gian quy tắc. Nhất một xíu gì dạng là có thể gây nên sự chú ý của hắn. Lập tức liền đem ánh mắt tập trung tại đây lên. Bất quá, phát hiện là một chuyện cần phải phá giải lại là một chuyện. Đây là cửu trọng thiên tiên vương bày ra thủ đoạn trận văn phức tạp, khó có thể tìm hiểu và kiểm tra. Lăng Hàn có nhiều thời gian. Đại quân xuất chinh không phải một ngày hai ngày là có thể trở về. Mà ở trong đó bình thường vừa không có người tiến đến. Hắn tự nhiên có thể chậm rãi đoán. Hắn thật đúng là bình tĩnh tâm tâm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian không ngừng mà quá khứ. Hắn ở trận văn thôi diễn trên cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Thậm chí còn hiện lên các loại hiểu ra. Đối với hắn võ đạo phi thường có trợ giúp. Nửa năm chi về sau, Lăng Hàn cuối cùng lộ ra vui sắc. Cái này trận pháp bị hắn phá giải. Thực sự là khổ cực. Lăng Hàn lau cằm dưới đầu, mặc dù không có ra mồ hôi, nhưng hắn cũng là cảm giác dường như đại chiến một hồi. Cái này thời gian nửa năm, hắn một mạch đắm chìm trong đối với trận pháp nghiên cứu bên trong. Thậm chí còn dùng ở trên thời gian lưu ra tốt. Nhìn như chỉ trải qua nửa năm, có thể với Lăng Hàn mà nói, cũng đã là hơn 500 năm. Tốn hao hơn 500 năm phá giải một đạo cửu trọng thiên tiên vương bày ra trận pháp. Tốc độ này có thể không chậm chút nào. Chủ yếu là thanh dược tiên vương không ở. Nếu không thì Lăng Hàn đâu có thể nào ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn nửa năm. Lấy vì cửu trọng thiên tiên vương chỉ là trưng bày sao. Trận pháp phá vỡ. Phương diện này là một cái tiểu hình không gian. Bày đặt rất nhiều thăng long đan. Tự nhiên bị Lăng Hàn thu sạch vào trong túi. Cái này không có gì háo khách tức giận. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn phát hiện một tấm đan phương. Thăng long đan đan phương. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua cũng là lộ ra không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì thăng long đan luyện chế nguyên liệu đơn giản rối tinh rối mù, chỉ cần bà la tiên hoa quả thực là đủ rồi. Một loại tài liệu. Cái này sợ rằng chỉ có nhất cấp thấp nhất đan dược mới có thể vẹn dùng đến một loại tài liệu. Có thể thăng long đan lại rõ ràng là cấp bậc tiên vương đại đan. Bất khả tư nghị, không pháp tưởng tượng. Chẳng những như đây. Cái này thăng long đan luyện chế thủ pháp cũng là đơn giản không gì sánh được. Đừng nói là ngũ tinh đại sư. Chính là vừa mới nhập mơ. O. A. Nơ. Học đồ cũng có thể đơn giản đem luyện chế được. Cái này quá không hợp sửa lại. Tựa hồ bà la tiên hoa quả thực cũng đã là bán thành phẩm. Không. Không chỉ là bán thành phẩm. Mà là tiếp cận 9 thành 9 chuẩn thành phẩm. Hay là luyện đan cũng chỉ là tiến hành một cách bao giả trang mà thôi. Cái này bà la tiên hoa vậy là cái gì vượt? Di, phía trước ta dường như nghe Đường Viễn nói qua. Lăng Hàn dùng sức nghĩ. Hắn từng nghe Đường Viễn ngẫu nhiên nói lên. Đánh đố thắng triệu xong. Thu được vài cọng bà la hoa. Đương thời hắn cũng không có để trong lòng lên. Vốn lấy trí nhớ của hắn đương nhiên là qua tai không quên. Chỉ cần phải suy nghĩ một chút. Là có thể theo trong đầu tìm kiếm xuất hiện. Tựa hồ nơi này tiên vương đều ở đây trồng trọt loại này tiên dược. Lăng Hàn ly khai thành chủ phủ. Hắn muốn đi tìm thanh dược tiên vương dược viên. Nhìn bà la tiên hoa rốt cuộc là thứ gì. Cái này cũng không phải gì đó bí mật. Tùy tiện tìm hiểu một chút thì sẽ biết. Chẳng qua là khi Lăng Hàn đi tới địa phương chi về sau. Cũng là phát hiện cái này dược viên lại có một vị bát trọng thiên tiên vương tại tòa chấn. Hắn có thể ngang hàng thông thường thất trọng thiên tiên vương. Nhưng gặp thượng đế người cấp bậc. Thì cần muốn tế xuất tiên ma kiếm. Phát động toàn bộ lực lượng. Mà thực lực của đối thủ lại cường đại một điểm hắn liền gánh không được. Dù sao chinh lệch cảnh giới đặt ở bên kia. Nếu như ta đem cửu hóa thiên kinh toàn bộ thu vào tay. Tìm hiểu thấu đáo. Không cần tiên ma kiếm thì có thể chiến âm hà tiên vương loại này đối thủ. Nhưng bây giờ không được. Đổi không thể nào là bát trọng thiên tiên vương đối thủ. Lăng Hàn cũng không có mù quáng tự tin. Một người chỉ có nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình mới có thể xưng là cường giả. Nếu không thì cách cái chết không xa. Có bát trọng thiên tiên vương tỏa chấn, cái này dược viên hiển nhiên cùng hắn vô duyên. Bất quá. Trong thành cũng không chỉ thanh dược tiên vương một nhân có dược viên. Trồng trọt bà la tiên hoa. Hắn có thể đi khác địa phương đi dạo. Tìm ai đâu. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, thân hình nhất chuyển. Trước một trận hắn xác thực xếp không thiếu nhị thế tổ. Đây cũng là dẫn phát dược vương đô hướng cát khai thành ồ ạt tấn công nguyên nhân căn bản. Bất quá. Chết nhị thế tổ càng nhiều. Cửu trọng thiên tiên vương tự nhiên có phòng bị. đến rồi phía sau liền không tốt hạ thủ. Do đó này còn có một số nhị thế tổ sống, tỉ như Triệu Song, tỉ như Dương Tiếu Linh. Phải đi tìm Triệu Song đi, có thể xuất ra bà La Tiên Hoa đánh đố, chắc đúng này có chút hiểu rõ. Lăng Hàn đi trước Triệu Song biệt viện, chẳng qua phát sinh ám sát sự kiện về sau, Triệu Song liền dọn về lão tử phủ đệ, so với việc tự do, vẫn là tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Triệu Song lão tử gọi Triệu Nguyên Ý, lần này tự nhiên cũng theo Thanh Dược Tiên Vương xuất chinh. Cũng không thể bởi vì ngươi nhi tử không có bị làm thịt có thể ở chỗ này ngồi xem. Nếu xuất chinh, sẽ toàn lực ứng phó. Nếu không thì chính là bị Cát Khai Thành tiêu diệt từng bộ phận. Lăng Hàn liền giết tới Triệu Nguyên Ý phủ đệ. Hắn vẫn là hết sức khiêm tốn, cẩn thận từng ly từng tí. Ai biết có hay không tiên vương cho hắn hạ sáo. Đột nhiên liền toát ra một gã cửu trọng thiên tiên vương tới. Hắn một đường tiềm hành cũng không phóng xuất thần thức lục soát tìm, nhưng phải tìm được Triệu Song thật không khó. Đại sảnh bên trong, người này chính kết bằng bạn hữu, tiến hành một hồi yến hội. Có mỹ nữ phiên phiên khởi vũ, cũng là quần áo lộ ra ngoài. Động tác chừng mực lớn đến kinh người, hết sức liêu nhân việc. Có chút nhị thế tổ thập phần không thành thật, ôm rót rượu mỹ lệ thị nữ sở trò. Có thể Triệu Song lại không hăng hái lắm, dường như có trọng trọng tâm sự tình. Triệu ca, không muốn sầu dĩ không vui, đến tiểu đệ mời ngươi một ly. Có tiểu đệ cầm ly rượu lên, hướng về Triệu Song mời rượu. Triệu Song gật đầu, cầm chén rượu lên cùng đối phương hư đụng một cái, lại phóng tới bên mép tùy ý huýt một cái, xem như là ứng phó rồi quá khứ. Lại một xanh tiểu đệ nói, Triệu ca, ngươi có phải hay không đang lo lắng Lý Long tên kia? Chư vị đại nhân thân chinh Cát Khai Thành nào còn dám làm tiếp loại này sự tình, Triệu ca ngươi yên tâm đi. Đúng vậy, chư vị đại nhân nhất định sẽ bức Cát Khai Thành giao ra hung thủ giết người, mang về thành rồi thiên đao vạn quả. Hơn nữa, đây đối với Triệu ca mà nói còn là một chuyện tốt. Mọi người kỳ quái, cái này Lý Long làm lòng người bàng hoàng, làm sao còn có người ta nói là chuyện tốt. Cái kia mở miệng kinh người tên ung dung cười, nói, có tư cách cùng Triệu ca ngồi ngang hàng người đều là bị chết không sai biệt lắm. Lấy sau chúng ta Triệu ca không phải Dược Vương Đô độc số một vương giả sao? Chương 2594. Đề ra nghi vấn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đúng vậy. Triệu Song nhãn tình sáng lên, ngẫm lại xem bây giờ còn có vài cái nhị thế tổ có thể sánh vai cùng hắn. Có, nhưng thật là ít ỏi. Lại nói tiếp, hắn thật hẳn là hào hào cảm tạ tên kia sát thủ, tạo trừ hắn rất nhiều cạnh tranh đối thủ, làm cho hắn ở nhị thế tổ chung có thể xông pha. Đúng vậy, chúng ta cư nhiên không nghĩ tới điểm ấy. Ha ha ha, chúng ta Triệu ca đều muốn trở thành độc nhất hào nhân vật. Phải thật tốt cảm tạ vị kia sát thủ. Tốt nhất tên kia sẽ xuất thủ mấy lần, làm cho chúng ta Triệu ca theo đỉnh cấp công tử ca một trong biến thành duy nhất. Mọi người đều là cười to. Như Triệu Song thật thành độc nhất vô nhị công tử ra, cái kia địa vị của bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Triệu Song cũng tới hứng thú. Những thứ này ngày hắn một mạch lo lắng. Lúc nào tên kia sát thủ gặp phải ở phòng của mình, đưa hắn cũng giết. Nhưng suy nghĩ lại một chút, từ các đại nhân vật xuất chinh chi về sau, nửa năm qua cũng không có phát sinh nhất kiện sự kiện ám sát. Có thể thấy được tên kia hung thủ khẳng định cũng là cảm thấy áp lực, không dám làm như vậy nữa. Nghĩ như thế, hắn cũng liền yên lòng, giơ ly rượu lên cùng mọi người uống thỏa thích đứng lên. Lăng Hàn vốn là muốn đợi đến bọn họ rượu tàn sau đó mới xuất thủ. Có thể bọn người kia cũng quá biết làm vui vẻ. luôn là quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn không ngừng, không chút nào tan cuộc ý tứ. Lấy tiên vương tinh lực, cái này một hơi quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn trên 10 năm 8 năm đều không là vấn đề a. Lăng Hàn không có đợi thêm nữa. Hắn đã sờ rõ ràng phủ đệ tình huống. Chỉ có một gã thất trọng thiên tiên vương tỏa chấn. Cái này có thể làm hắn đối thủ. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng hắn hiện đang xuất thủ nói. Tên kia tiên vương căn bản sẽ không phát hiện gì thường. Hắn lặng yên phát động không gian quy tắc. Đem toàn bộ đại sảnh ngăn cách xuất hiện. Cứ như vậy. Nơi đây coi như lật úp ngày cũng không cần lo lắng. Tên kia thất trọng thiên tiên vương căn bản phát giác không đến khác thường ba động. Hoàn thành bố trí chi về sau, Lăng Hàn thân hình lói lên, xuất hiện ở trong đại sảnh. Di, chứng kiến Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều là xứng sờ. Nhưng sau ở tiếp theo trong nháy mắt, mọi người đều là há to miệng. Từng cái đều là mặt như thổ sắc. Lý Long, thực sự là nói cái gì tới cái gì. Vừa rồi bọn họ còn mong mỏi tên kia sát thủ lại đi làm thịt vài cái nhị thế tổ. Để cho bọn họ, Triệu Ca, trở thành độc nhất vô nhị công tử ra, có thể miệng quả đen cư nhiên ứng nghiệm đến rồi đầu của mình lên. Lý Long. Có người dẫn đầu mở miệng trước. Đôi môi đều ở đây run lên. Người đâu a, người cứu mạng. Tức thì mọi người luôn mồm luôn miệng kêu lên. Bọn họ biết mình cũng không Lăng Hàn đối thủ. Chỉ có gọi tới đỉnh cấp cường giả mới có thể sống sót. Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn thần ý bao phủ phía dưới. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nơi này tiên vương mạnh nhất cũng mới nhị trọng thiên. Nhưng lại chỉ là cơ ba cơ một ti hoàng giả chi tư. Hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể đem oanh sát thành cặn bã. Lý Long, ngươi muốn làm gì? Triệu Song cố gắng chấn định, hắn muốn kéo dài thời gian kéo tới trong phủ chấn giữ thất trọng thiên tiên vương xuất hiện. Lăng Hàn mỉm cười. Tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Hắn đặt mông ngồi xuống, nhưng sau hướng bên cạnh lạnh run run thị nữ nói. Phiền phức rót ly rượu cảm tạ. Cái kia thị nữ giật mình, vội vàng cấp Lăng Hàn rót rượu. Nàng là ở tiên vương trong bãi tha ma ra đời. Bởi vì chỉ có chạm trần tu vi. Ở cái này địa phương tưởng chừng như là cặn bã. Nhưng ở Lăng Hàn xem ra cái này ngược lại có thể là một cái người vô tội. Cho nên hắn khách khí. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Triệu Song hỏi, giọng nói càng ngày càng bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết tim đập được lợi hại đến mức nào. Lăng Hàn uống ly rượu, thân hình đứng lên. Quá nhiều người, đều đi vào cho ta đi. Hắn xuất thủ, nắm lên một người liền ném vào không gian tiên khí chung. Mọi người đều là biến sắc. Người này rốt cuộc lộ ra đồ tể một mặt. Trốn a! Bọn họ rít gào lên. Vừa hướng lấy đại sảnh bên ngoài phóng đi. Có thể khi đi tới cửa, bọn họ cũng là hoảng sợ phát hiện. Rõ ràng suốt cái đang ở trước mặt. Lại phảng phất có một đạo bức tường vô hình chặn đường đi của bọn họ. Làm cho bọn họ làm sao cũng không pháp tiến lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ không xông ra được? Vì sao chấn giữ thất trọng thiên tiên vương vẫn chưa đến? Bọn họ đều nhanh muốn gọi rách cổ họng, bên ngoài những người đó lẽ nào đều điếc sao? Lăng Hàn tùy ý xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ là có thể bắt trở về một gã tiên vương. Phong bế tu vi sau đó mới ném vào không gian tiên khí chung. Vài chục lần xuất thủ chi về sau. Nơi đây ngoại trừ vài cái thị nữ ca cơ, liền chỉ còn hạ Triệu Song. Triệu Song than ngồi ở cái ghế lên. Hắn rất muốn động, nhưng quá mức sợ, làm cho hắn liền một căn chỉ cũng không có biện pháp nhúc nhích. Lăng Hàn lần nữa đưa tay, đem Triệu Song cũng cầm hạ thu vào qua không gian tiên khí. nhưng sau hướng về kia chút thị nữ. Ca cơ cười. Cho các ngươi bị sợ hãi. Thân hình hắn lói lên, đã tan biến không còn dấu tích. A, cái này lúc tiếng kinh hô tức thì vang dội toàn bộ Triệu phủ. Hừ. Chấn giữ thất trọng thiên tiên vương lập tức xuất hiện. Ánh mắt đảo qua chi về sau. Hắn tức thì lộ ra vẻ giận dữ. Cả người bắt đầu khởi động ra đáng sợ sát ý. Lăng Hàn đi tới trong thành một cái ẩn núp địa phương, sau đó tiến vào qua không gian tiên khí, bắt đầu thẩm vấn Triệu Song. Triệu Song sợ đến cả người đều run rẩy, càng là khóc không ra nước mắt. Đây thật là báo ứng a. Còn trông cậy vào Lăng Hàn đi làm thịt càng nhiều hơn nhị thế tổ. Làm cho hắn có thể đột ngao đầu. Kết quả Lăng Hàn quả thực xuất thủ. Có thể mục tiêu cũng là hắn. Sớm biết chết cũng không thể có như vậy mong a. Lăng Hàn vỗ vỗ Triệu Song vai, nói. Hỏi ngươi vài cái sự tình. Long ca, ngươi cứ hỏi. Triệu Song vội vàng nói. Chỉ cần có thể mạng sống. Hắn không thèm để ý vứt bỏ nhị thế tổ cái giá. Làm một cái thành thành thật thật cậu. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi biết bà La Tiên Hoa nhiều thiếu tư liệu. À, Triệu Song kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên lại hỏi chuyện như vậy tình. À cái gì, nói mau. Lăng Hàn đem chừng mắt. Triệu Song vội vàng nói. Bà La Tiên Hoa quả thực là luyện chế thăng long đan chủ muốn tài liệu, giá trị rất cao. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cũng biết những vật này. Lăng Hàn thập phần thất vọng. Thấy Lăng Hàn trong ánh mắt lộ ra hung quang, hắn không khỏi run lên trong lòng, đây là muốn giết hắn sao? Hắn vội vàng nói. Long ca, ta có thể dẫn ngươi đi ra phủ trồng trọt bà La Tiên Hoa địa phương. Lăng Hàn cười ha ha. Là không phải muốn cho nơi nào trấn giữ tiên vương giết ta, đưa ngươi cứu trở về đi. Triệu Song quả thật có tính toán như vậy. Bà La Tiên Hoa quá chân quý. Do đó này dù cho hắn lão tử ra ngoài chinh chiến. Vẫn là để lại một gã đắc lực kiện tướng tỏa trấn dược viên. Tuyệt không cho sơ suất. Nhưng bị Lăng Hàn vừa nói như thế, hắn lắc đầu liên tục, dùng sức lớn đến hận không thể đem đầu đều là rung xuống. Không dám, không dám, tiểu đệ nào dám có nghĩ như vậy pháp, Long ca ngươi nghĩ hơn nhiều. Lăng Hàn lấy ra một viên đan dược, hướng về Triệu Song ném qua đi. Ăn. Long ca, đây là đan dược gì ạ? Triệu Song vẻ mặt đau khổ hỏi. Đương nhiên là độc dược. Lăng Hàn thuận miệng nói. À, Triệu Song đang muốn uống thuốc, có thể nghe được Lăng Hàn lời này lập tức ngừng lại. Lăng Hàn nói, đây là mãn tính độc dược. Phục hạ chi sau sẽ không lập tức chí mạng. Nhưng chỉ có 3 ngày. 3 ngày vừa đến. Không có giải dược của ta. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Triệu Song cũng không đần. Hắn tự nhiên biết Lăng Hàn là có ý gì. Chỉ cần hắn dám dùng tới não cân. Như vậy Lăng Hàn có thể phải chết. Mà hắn tuyệt đối cũng sẽ đột phát thân vong. Tiểu đệ minh bạch. Tiểu đệ minh bạch. Chương 2595. Sau lưng bí mật Triệu Song dùng độc dược, mặt xám như tro tàn, có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Lăng Hàn trong lòng cười. Hắn ở đâu ra độc dược? Chỉ là dọa dọa Triệu Song mà thôi. Nhưng vì để cho Triệu Song vững tin không thể nghi ngờ, hắn cố ý gây thủ đoạn, làm cho Triệu Song trong bụng như vắt. Ngoài dự đoán đau nhức không gì sánh được. Cái này ở có thể nhịn chịu trong phạm vi, nhưng lại tuyệt đối không cách nào bỏ quên. Triệu Song nhát gan, không bao lâu liền không chịu nổi, nói. Long ca, ta cảm giác độc tính liền muốn phát tác, nhanh cho ta giải dược. Thình thịch Lăng Hàn ném một cước, đem Triệu Song đạp bay. Nếu như đan dược này là Lăng Hàn lấy ra, thật đúng là cũng bị Triệu Song bộ kia sợ hãi dáng dấp cấp cho. cũng muốn cho là đây mới thật là độc dược. Ít nói nhảm, nhanh. Lăng Hàn không có làm lỡ thời gian, lập tức mang theo Triệu Song lên đường. Triệu Song bị bắt. Tin tức như thế chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thành. Coi như dược viên nơi đó địa phương hẻo lánh cũng không thể trễ sắp thời gian quá lâu. Vì vậy hắn phải trước ở tin tức truyền tới trước đó tiến nhập dược viên cũng rời đi. Vườn thuốc vị trí quả thực rất lịch. Giấu ở một chỗ núi hoang bên trong. Nhưng bốn phía đều có bày trận pháp. Có một gã bát trọng thiên tiên vương tỏa trấn. Lăng Hàn sớm vào không gian tiên khí, mà Triệu Song thì là cất bước ở bên ngoài, không gian tiên khí giấu ở hắn trên thân. Đây là 5v6 xác một cái hành động mạo hiểm. Vạn nhất Triệu Song lá gan đưa ngang một cái. Hướng tên kia bát trọng thiên tiên vương nhờ giúp đỡ. Cái kia Lăng Hàn chính là cá trong chậu. Dù cho có thể đào sinh, tất nhiên cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Nhưng thứ nhất Lăng Hàn gan to bằng trời. Thứ hai hắn cũng tin tưởng giống như Triệu Song như vậy nhị thế tổ càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Tuyệt không dám liều cái ngọc thạch câu phần. Triệu Song hít một hơi thật sâu. Đem khuôn mặt kinh hoàng toàn bộ thu vào. Khôi phục hắn nhị thế tổ hoàn khố. Sau đó hướng về trong núi đi. Triệu Song lại tới trộm thuốc. Một thanh âm vang lên, mang theo chế nhạo. Triệu Song chỉ thấy hoa mắt. Đã nhiều hơn một cái quấn vòng quanh tám đạo tia sáng kỳ dị người. Chính là lúc này trấn giữ tiên vương. Trong lòng hắn một hồi hừng hực cầu cứu nói như vậy kém chút buột miệng mà ra. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới Lăng Hàn cái kia biểu tình bình tĩnh. Tựa hồ ủng có lấy vô cùng tự tin. Làm cho hắn không khỏi hiện lên hàn ý. Muốn biết trước đây cửu trọng thiên tiên vương đều là xuất động rất nhiều tuy nhiên không có thể đem Lăng Hàn bắt. Kỳ thực đây là triển phi vũ loạn nhập, rời đi ánh mắt tạo thành hiểu lầm. Có lẽ kết quả nói quả thực như vậy. Người nghe sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết cảm thấy Lăng Hàn không gì sánh được ngưu bức. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương đều là bắt không được tới. Vì vậy, hắn tự nhiên đối với bát trọng thiên tiên vương càng thêm không có lòng tin. Vạn nhất chỉ là đem Lăng Hàn đánh đuổi. Cái kia hắn trên người độc do ai tới giải khai đâu. Nghĩ như vậy, hắn lửa nóng tâm liền lập tức lạnh xuống. Hứa thúc, ngài nói đùa, ta chỉ là vào xem. Hắn như thế nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nhưng cách nào một lần hội thành thật thật. Cái kia bát trọng thiên tiên vương cười nói, nhưng vẫn là phất phất tay. Vào đi thôi. Đây là Triệu nguyên ý phân phó, chỉ cần Triệu xong không quá đáng có thể cho hắn. Thuận. Điểm bà la tiên hoa, dù sao cũng là thân nhi tử chứ sao. Triệu xong điểm đầu. Hướng về trong núi bước đi. Sau khi đi mấy bước, hắn trả về đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng lại có chút xung động. Nhưng cuối cùng là không có mở miệng. Tiến nhập thâm sơn sau đó, Lăng Hàn từ không gian tiên khí trung xuất hiện. Hắn đã vận chuyển che thiên thuật. Chỉ cần không ra tay, cam đoan chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng sẽ không phát giác đến nơi đây nhiều một người. Trừ phi tận mắt thấy. Đây là dược viên. Trồng lấy rất nhiều tiên dược. Nhưng phần lớn thuốc linh đều rất thấp. Với tiên vương không có tác dụng gì. Chí ít cũng phải thêm cá biệt kỷ nguyên mới được. Điều này làm cho Lăng Hàn càng thêm sửng sốt. Bởi vì tiên vương đại dược như vậy khó có thể thành tài. Vì sao thăng long đan nhưng có thể tràn lan đâu. Theo lý mà nói, bà la tiên hoa không nên cần vài cái kỷ nguyên thời gian mới có thể trưởng thành. Kết quả nghiêm trọng mà hạn chế thăng long đan sản lượng. Long ca chính là chỗ này. Triệu Song dừng lại chỉ hướng phía trước một khối dược điền. Lăng Hàn nhìn sang, đây chính là bà la tiên hoa. Đây là một loại dị thường diêm dúa thực vật. cành cây đỏ tươi như máu, lá cây thì là chuyển tử sắc, phía trên có từng đạo màu xanh mạch lạc, phi thường được đoạt người nhãn cầu. Có chút bà la tiên hoa đã nở rộ, hoa nhi lớn như huyền đầu, cánh hoa vô cùng mập thọ, càng thêm sặc sỡ. Có thì chỉ có nụ hoa, có càng là kết xuất trái cây, đồng dạng diễm lệ. Lăng Hàn đi tới cự ly gần quan sát. Hoa này rất tươi diễm, thậm chí có điểm đẹp đẽ, cho hắn một loại rất tà ác cảm giác. Đây tuyệt không phải ảo giác, bởi vì Lăng Hàn nghe thấy được mùi máu tươi. Hoa này là dùng cái gì đúc? Lăng Hàn chật đầu hỏi. Long ca, ta cảm giác sắp không thở nổi, ngươi là không phải là coi là sai thời gian, độc tính đã phát tác. Triệu Song cũng là tâm thần không yên, căn bản không có nghe được Lăng Hàn lời nói. Bà! Lăng Hàn cho hắn một cái bạt tai nặng nề, mới rốt cuộc đưa hắn đánh tỉnh lại. Một bên bưng khuôn mặt, một bên ủy khuất mà nói. Long ca, ngươi làm sao đánh ta? Hỏi ngươi nói đây. Triệu Song giật mình, lại nói. Long ca, ngươi hỏi cái gì? Lăng Hàn lung lay đầu, đem vấn đề lặp lại một lần. Ta không biết. Triệu Song mờ mịt rung đầu. Lăng Hàn không có hỏi lại. Cái này nhị thế tổ trong mắt chỉ có bà La Tiên Hoa mà thôi. Điều này có thể đổi được tài phú kinh người. Có thể bà La Tiên Hoa là thế nào trồng ra tới. Điểm ấy hắn liền không thèm để ý. Hắn chỉ là quan sát đến, trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Một lúc sau, hắn đột nhiên dùng mình, hướng Triệu Song nói. Có người tới, không muốn lộ ra chân tướng. Hưu, hắn vào không gian tiên khí. Rất nhanh. Có người qua đây. Đây là người ngũ trọng thiên tiên vương. Chứng kiến Triệu Song sau đó, vội vàng lên tiếng chào. Nói. Thuộc hạ ra mắt công tử. Triệu Song rụt rè mà gật gật đầu. Miễn. Tên này tiên vương đi tới bà La Tiên Hoa dược điển bên cạnh. Tay vung. Nhất thời có thật nhiều cổ thi thể xuất hiện. Có nhân tộc, cũng có thú tộc, loài chim. Nhưng tất cả đều là tiên vương. Dù cho chết, vẫn như cũ có một đáng sợ uy áp. Căn bản không cách nào giả tạo. Triệu Song con mắt lập tức trở nên tròn trịa. Bởi vì trước đó Lăng Hàn vừa vặn hỏi qua, làm cho hắn lập tức hiện lên liên tưởng. Quả nhiên cái kia ngũ trọng thiên tiên vương đem tiên vương thi chém vỡ, hóa thành huyết vũ xương tiết vùi vào dược điền bên trong. Động tác của hắn hết sức quen thuộc, dường như đã trải qua rất nhiều lần. Vì vậy tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu rồi dừng lại. Sau đó hướng Triệu Song gật một cái đầu. Thuộc hạ xin cáo lui. Triệu Song vẫn còn ở khiếp sợ bên trong, chỉ là chết lặng mà gật gật đầu. Đợi tên kia tiên vương rời đi, Lăng Hàn xuất hiện. Hắn sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên như hắn đoán giống nhau. Trước đó hắn thằng khó hiểu. Vì sao Thăng Long Đan liền chỉ có tiên vương bãi tha ma mới có. Hơn nữa hiệu quả như vậy nghịch thiên. Nhưng bây giờ đáp án hiểu, bởi vì bà La Tiên Hoa là dùng tiên vương thi thể vì phân bón trồng trọt đi ra. Cái này tương đương với dùng tiên vương ở bồi dưỡng tiên vương. Hơn nữa trong này khẳng định có đại lượng tổn hao. E rằng 10 tên tiên vương mới có thể bồi dưỡng được một gã tiên vương tới. Có thể không cái gọi là. Nơi này là tiên vương bãi tha ma. Hàng năm đều có đại lượng tiên vương nhốt vào đến. Cung cấp đại lượng, tài, liệu. Thảo nào rất nhiều không có bối cảnh tiên vương cũng bị ném vào. Nguyên nhân căn bản ở chỗ này. Các loại. Thăng Long Đan nếu như cầm không đi ra nói. Phía ngoài tiên vương hà tất làm như vậy sự tình. Không nên đem tiên vương ném vào tới đâu. Hí. Lăng Hàn bỗng nhiên thì minh bạch cái này khả năng dính đến một cái cử đại hắc sắc thị trường. Chương 2596. Tìm hiểu và kiểm tra giới bên ngoài, nhất định có thế lực tay nắm cửa dối vào, có thể thu được thăng long đan. E rằng như vậy thế lực không chỉ một. Hơn nữa bởi vì thăng long đan hiệu quả, giao thiệp với trận này lợi ích thế lực khẳng định không gì sánh được cường đại. Thậm chí có thiên tôn bối cảnh. Bằng không làm sao đem thăng long đan xuất ra đi đâu. Hắn đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn là một vị thiên tôn, vì thu hoạch thăng long đan hội làm như thế nào? Phái một gã cửu trọng thiên tiên vương đi vào nơi này. Nhưng lại phải là chiến lực không gì sánh được cường đại. Có thể cầm được xuống một cái thành cái loại này. Như vậy liền có thể thu được đại lượng tiên vương thi. Diện tích lớn trồng trọt bà la tiên hoa. Đến rồi thời gian nhất định, hắn tựu ra tay mở ra tiên vương bãi tha ma, lấy đi thăng long đan. Đây cũng không phải là cướp ngục. Muốn làm được không khó. Hay là lấy đưa vào đi tiên vương lịch lãm mượn cớ. Có thể mang người ngay cả đan cùng nhau kiếm đi ra. Tỉ như hắc lư. Nó 100 triệu năm sau có thể tới kiếm chính mình. Lẽ nào còn lại thiên tôn không được. Lăng Hàn nhíu chặt mi. Đây cũng là một cái cử đại hắc sắc quyền lợi liên. Hắn như đi đụng vào lời nói. Có thể sẽ dẫn thiên tôn tới viêm hắn. E rằng không chỉ một danh thiên tôn, mà là vài cái thậm chí nhiều hơn. Ta quả nhiên kèm theo phiền phức quang hoàn a. Hắn cảm khái. Tiến nhập nơi đây chỉ là muốn để chiến đấu. Thần tốc để thăng tu vi của hắn. Không nghĩ tới lại hội va chạm vào đại sự như vậy. Hắn đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn, ngược lại bị ném vào nơi này tiên vương đại thể đều là trừng phạt đúc tội. Không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn một loại không thích hợp cảm giác. Lăng Hàn trầm tư. Coi như hắn phát hiện thăng long đan bí mật. Cái này tương đương với rất nhiều tiên vương tới thành toàn một cái tiên vương. Nhưng làm một danh đan sư. Hắn vẫn không cách nào hoàn toàn tiếp thu như vậy đan dược. Đan dược không có đơn giản như vậy. Nếu như án này mở rộng. Là không phải là hơn 10 bôi cây tiên vương đại dược cùng nhau luyện chế. Là có thể đồng dạng đạt được thăng long đan hiệu quả. Hoàn toàn không thể. Dựa vào cái gì thăng long đan có thể. Lăng Hàn không giải thích được. Vốn lấy một vị đan đạo đế vương trực giác. Hắn cảm thấy bà la tiên hoa cũng không chỉ dùng tiên vương huyết nhục nuôi nấng đơn giản như vậy. Hắn hái hai cây bà la tiên hoa thu vào không gian tiên khí. Về sau có thể chậm rãi nghiên cứu. Sau đó làm cho Triệu Song dẫn hắn rời đi. Triệu Song nào dám có hai lời. Lập tức mang theo không gian tiên khí rời đi. Ngay cả bà la tiên hoa đều không có thuận đi. Bởi vì hắn biết. Đây nếu là thuận lời nói. Đó cũng là muốn dâng tặng cho Lăng Hàn. Hắn lúc rời đi, tên kia bát trọng thiên tiên vương còn ra tới nhìn một hồi. Phát hiện chỉ thiếu hai cây bà la tiên hoa. Liền sảng khoái thả Triệu Song rời đi. Nếu không, hắn nhất định sẽ làm cho Triệu Song đem bà la tiên hoa giao ra. Ly khai núi hoang, Lăng Hàn xuất hiện, đem Triệu Song thu vào qua không gian tiên khí. Hiện tại hắn nên biết đến đồ đạc đều biết. Là không phải là còn phải tiếp tục ở lại Dược Vương Đô đâu. Suy nghĩ một hồi, Lăng Hàn quyết định lưu lại. Đang bởi vì có thật nhiều cửu trọng thiên tiên vương đều muốn bắt hắn lại. Mới có thể cho hắn đầy đủ áp lực. Làm cho hắn bảo trì tu vi thần tốc đề thăng. Vậy tới đấu một trận. Lăng Hàn chiến ý hừng hực, áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu của hắn thì càng dâng trào. Hơn nữa, tính tình của hắn cũng là cố chấp được có thể. Các ngươi muốn bắt ta, giết chết ta. Ta hết lần này tới lần khác sẽ lưu lại, cho các ngươi ngột ngạt. Hơn nữa hắn cũng rất muốn từ Lục Cao Tiêm trên thân mò lấy vị kia thần bí đại nhân vật lai lịch, rốt cuộc là người nào. Trước đó hắn cũng không được giải khai. Nhưng bây giờ bởi vì thăng long đan quan hệ, cái này khả năng dính đến mấy nhà cường đại thế lực đấu tranh, muốn tranh đoạt Bà La Tiên Hoa thị trường. Bởi vì thuộc hạ nắm giữ càng nhiều người, liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn Bà La Tiên Hoa. Tương đối, Thăng Long đan số lượng cũng càng nhiều. Đồ chơi này cầm đi ra bên ngoài lời nói, là có thể thay đổi nhất phương thiên địa cách cục. Triệu Song mất tích tự nhiên lại ở trong thành đưa tới sóng gió lớn. Ý vị này cái kia thần bí hung thủ cũng không có bởi vì Thanh Dược Tiên Vương bọn họ đối với Cát Khai Thành chinh phạt mà thu liếm, lại đưa ra ma trưởng. Nhưng từ về phương diện khác mà nói, là không phải là Cát Khai Thành không chịu nổi áp lực, cần dùng phương thức như vậy làm cho xuất chinh đại quân lui binh đâu. Tử Vương Đô Nhân không biết, bởi vì hai thành cách xa nhau quá xa. Lại hơn một năm, xuất chinh chi sư rốt cuộc trở về. Rất nhiều tiên vương phụ tổn thương, còn có rất nhiều tiên vương vĩnh viễn không về được. Nhưng Thanh Dược Tiên Vương cũng là tuyên bố một cái khiến người ta phấn chấn tin tức. Đó chính là bọn họ đánh thắng, khiến cho Cát Khai Thành bỏ ra giá cực lớn, mới để cho xuất chinh quân đình chỉ công kích. Chẳng qua, vừa về tới thành chủ phủ, chúng cửu trọng thiên tiên vương cũng là ai cũng đem khuôn mặt âm trầm xuống. Bọn họ mặc dù là lấy được phe thắng, lại mất tổn thất lớn đại. Mấu chốt là, bọn họ bơ không ghét còn náo loạn một cái U Long. Bởi vì cái kia Lý Long căn bản không phải là Cát Khai Thành người. Triển Phi Vũ đều là lập được nói thề. Nói căn bản không biết Lý Long cái này nhân loại. Càng là cùng Lục Ly chết hoàn toàn không có quan hệ. Nói thề vẫn là có thể tin tưởng. Điều này làm cho Thanh Dược Tiên Vương bọn họ đều là khẳng định. Triển Phi Vũ chắc là vừa may cho Lăng Hàn gánh tội. Chẳng qua, vô luận là Triển Phi Vũ hay là Cát Khai Thành cũng không thoát được quan hệ. Bởi vì bọn họ đúng là mưu đồ Dược Vương Đô. Hai bên cũng không có thẳng đánh tiếp. Bởi vì tuy là Dược Vương Đô phương diện chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải ưu thế áp đảo. Lại không thu binh lời nói, dù cho Dược Vương Đô nhất phương có thể thắng được, đó cũng là thắng thảm. Thực lực đem ngã đáy vực. Đến lúc đó, khác thế lực nhân cơ hội công kích, vì người khác làm giá y. Cái kia Lý Long, rốt cuộc là người nào? Thanh Dược Tiên Vương trầm giọng hỏi. Hồi bẩm sư phụ, căn cứ Đổ Nhi điều tra, người này là gần đây mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn tiến nhập Tiên Vương Nghĩa Trang. Âm Hà Tiên Vương lập tức đứng dậy, nói đến Lăng Hàn tư liệu tới. Kỳ thực đều không phải là cái gì bí mật. Lăng Hàn ở trong sân đấu đại sát tứ phương, dũng mãnh phi thường vô địch. Đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Một cái nho nhỏ tứ trọng thiên tiên vương sở hữu chiến lực như vậy tuyệt không bình thường. Đường Minh Bá trầm nói rằng, hắn hiện tại đã triệt để tỉnh táo lại, phẫn nộ bất lực cho hắn báo mối thù giết con. Quả thực, Thanh Dược Tiên Vương điểm đầu. Đừng nói siêu cấp đế tinh, chính là tiến hóa lũy thừa đạt được 12, cũng không thể làm cho hắn ở tứ trọng thiên thời điểm là được địch nổi thất trọng thiên. Hắn trên thân hẳn là cất giấu cử đại bí mật. Lục Cao Toàn nói, còn nhìn Lục Cao Tiêm liếc mắt. Lẽ nào hắn trên thân cũng có thiên tôn bí mật? Chúc tiên vương đều là kinh hô. Cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích. Bởi vì bọn họ đều là cửu trọng thiên tiên vương, tuyệt đối nghĩ không ra có cái gì thủ đoạn có thể cho tứ trọng thiên tiên vương không thấy cảnh giới áp chế. Mạnh mẽ đến như vậy cùng hung cực áp tình trạng. Nơi đây nếu có thể ra một môn thiên tôn bí thuật, vì sao không thể ra cửa thứ hai đâu? Lục Cao Tiêm cũng không thể nhận định. Hắn chỉ biết cửu hóa thiên kinh không gì sánh được cường đại. Cửu bộ hợp nhất, chiến lực khủng bố vô biên. Nhưng có thể hay không để cho một gã tứ trọng thiên tiên vương đi chiến thất trọng thiên, hắn đây liền không đã biết. Nói tóm lại, nhất định phải đem cái kia Lý Long bắt tới. Thanh Dược Tiên Vương trầm nói rằng, một đoạn thời gian trước hắn lại làm ác, tiểu tử này chưa trừ diệt, chúng ta còn mặt mũi nào? Phải, còn lại tiên vương đều là điểm đầu. Có cửu trọng thiên tiên vương tỏa chấn, nhưng vẫn là làm cho Lăng Hàn muốn làm gì thì làm. Muốn giết người liền giết người. Vậy bọn họ mỗi người đều muốn bộ mặt quét đất. Ngoài ra còn phải điều tra nữa một hồi cái này Lý Long, bổn tỏa hoài nghi hắn cái thân phận này có thể là giả. Thanh Dược Tiên Vương lại nói. Chương 2597. Hoang Nguyệt Liên Minh. Ngoại lai lịch lãm người. Triệu Nguyên Ý lập tức nói. Nhi tử mất tích. Chính là cái kia Lý Long gây nên. Làm cho hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn tìm được Lăng Hàn. Bởi vì nhi tử khả năng còn sống. Phi thường có thể, nếu không chiến lực kinh người như vậy, chính là thật tàn sát đồng môn, hẳn là cũng có thể được. Lục Cao Tiêm nói. Hiện tại đặt tại mọi người trước mặt nhất địch nhân lớn nhất chính là cuồng loạn. Chỉ cần tương lai có thể trở thành chống đỡ cuồng loạn quân chủ lực. Cái kia vô luận phạm vào chuyện gì đều có thể tha thứ. Chí ít cũng cho phép lập công chuộc tội. Lăng Hàn chiến lực yêu nghiệt đến trình độ như vậy, lại làm sao có thể bị ném vào tiên vương bãi tha ma có mùi đâu. Cho nên, hắn là lịch lãm người có khả năng càng cao. Đáng chết, chúc tiên vương đều là hừ lạnh, đối với lịch lãm người có thể nói là không gì sánh được thống hận. Thanh Dược Tiên Vương cũng là thần tình lạnh lùng. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết. Chính mình kỳ thực coi như là nửa lịch lãm người. Nhưng mục đích cũng không phải là tăng cao tu vi. Mà là nhằm vào lấy bà La Tiên Hoa tới. Hắn nghĩ đến càng nhiều. Lăng Hàn có thể hay không một cái thế lực phái tới. Mục đích tắc thì là cùng hắn giống nhau. Đều là bà La Tiên Hoa. Lục huynh. Hắn hướng về Lục Cao Tiêm nhìn lại. Chúng ta lúc nào hành động? Lục Cao Tiêm gật đầu, nói. Nguyên cổ mộ quan hệ không gì sánh được trọng đại. Hoang Nguyệt ý của đại nhân là. Hợp tiên vương bãi tha ma hết thảy cửu trọng thiên tiên vương lực. Cùng nhau mở ra. Cho nên. Tạm thời còn sẽ không hành động. Cũng xin Thanh Dược huynh nhiều đợi chút thời gian. Đến lúc đó. Bổn tòa chắc chắn thông báo. Câu trả lời này làm cho Thanh Dược Tiên Vương không rất hài lòng. Hắn nhướng mày, nói. Chúng ta đây lúc nào có thể bắt được cửu hóa thiên kinh bộ thứ hai. Thanh Dược huynh. Không nên gấp. Dựa theo ước định. Đến nguyên cổ mộ trước. Hoang Nguyệt đại nhân sẽ đem cửu hóa thiên kinh bộ thứ hai phụng lên. Lục Cao Tiêm cười nói. Mọi người đều là lộ ra hừng hực. Được đủ cửu bộ cửu hóa thiên kinh. Dung hợp làm một. Là có thể trùng kích thiên tôn. Cái này đối với sự cám dỗ của bọn họ thực sự quá lớn. Bởi vì một ngày trở thành thiên tôn, bọn họ là có thể ly khai cái này cái ruộng địa phương. Đừng xem bọn họ đều là cửu trọng thiên tiên vương. Thật cao ở lên. Chỉ khi nào ruộng vương đô bị đối địch thế lực công hãm, bọn họ chôn theo có khả năng là cao vô cùng. Ở chỗ này tiên vương mệnh không bao nhiêu tiền, chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không phải là không thể hy sinh. Cái kia thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm sao cũng muốn đem cái kia Lý Long bắt tới. Thanh Dược Tiên Vương lạnh lùng nói. Chúng cửu trọng thiên tiên vương ai cũng nhãn phun lửa giận. Không có bị Lăng Hàn giết chết đời sau người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên hận không thể đem Lăng Hàn lập tức cầm hạ xử tử. Lăng Hàn cũng không có dừng hạ giết hại bước tiến. Hắn tùy thời sẽ gặp xuất động. Có cao giai tiên vương tỏa chấn. Hắn liền phòng thủ mà không chiến. Có thể nếu là không có. Vậy hắn liền không chút khách khí xuất thủ. Đem sự vương đô khiến cho là một đoàn loạn. Rõ ràng chỉ là một cái tứ trọng thiên mà thôi. Làm sao lại có thể khuấy lên nhiều như vậy gian khổ đâu. Một là. Tử Vương Đô quá lớn. Hơn nữa nơi này là Khốn Cấm Tiên Vương Ngục Giam. Có thiên tôn bày ra thủ đoạn. Đại địa kiên cố. Đối với thần thức quét nhìn có đặc thù suy yếu tác dụng. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể có thể phục hồi mỗi một tấc thổ địa. Thứ hai. Lăng Hàn tham khảo thanh dược tiên vương thủ đoạn. Cải tiến trận văn. Làm cho không gian tiên khí biến được càng có tính bí mật. Hắn thậm chí muốn đem che thiên thuật tan vào cái này tiên khí chung, khiến nó kèm theo ngụy giả trang hiệu quả. Đây không phải là không thể, bởi vì tiên khí vốn chính là tiên binh lại thêm trên ý chí võ đạo mà thành. Chỉ nói là tới đơn giản. Thật muốn làm được cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Phản chính Lăng Hàn cũng không thiếu thời gian. Đuổi lên thành trung lục soát tìm nghiêm mật thời điểm. Hắn đang ở không gian tiên khí trung nghiên cứu thứ này. Thời gian trôi mau, một vạn năm đã quá khứ. Lăng Hàn rốt cuộc đem che thiên thuật tan vào qua không gian tiên khí chung. Khiến cho cái này tiên khí có an toàn càng tốt hơn tính. Chính là cửu trọng thiên tiên vương theo dõi hắn. Cũng không pháp đưa nó cùng đá bình thường phân biệt ra tới. Vì đây, Lăng Hàn cũng đem đồ chơi này ngụy trang thành nhất khối tiểu thạch. Cái này liền gọi. Tiên khách cư đi. Lăng Hàn quyết định cho cái không gian này tiên khí lấy cái tên. Hắn đọc vài câu. Cảm thấy tên này tương đối khá. Làm cho hắn rất là thỏa mãn. Bất quá, cái này còn không thể cùng Hắc Tháp so sánh với. Hắc Tháp có thể tùy tiện thu nhỏ lại. Hóa thành bé nhỏ. Giới từ. Có thể tiên khách cư hiện tại không pháp có cao thấp biến hóa. Ở luyện khí lên ta đường phải đi còn rất dài. Tuy là tiên khách cư vẫn không thể tùy ý biến hóa cao thấp. Đây là một cái khuyết điểm. Nhưng Lăng Hàn cũng tương đương mà thỏa mãn. Lấy sau từng bước tới là được. Mà qua nhiều năm như thế. Tu vi của hắn cũng có tương đương mà tiến bộ. Bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ cũng không phải là đều có thể thuận thuận lợi lợi đào tẩu. Có khá nhiều lần bị bát trọng thiên tiên vương truy sát. Hao tổn tâm cơ mới thoát ra sinh ngày. Không ngừng mà du tẩu ở sinh tử bên viền. Ở trong lúc nguy hiểm ma luyện chính mình. Hắn tu hành tốc độ tự nhiên nhanh. Lại thêm trên nơi này có đại lượng tiên dược. Bây giờ Lăng Hàn đã đem tứ trọng thiên đẩy mạnh đến rồi bước thứ ba. Chính là một vạn năm mà thôi. Án như vậy thôi toán. Hắn tiếp qua 20.000 năm có thể trùng kích ngũ trọng thiên. Cái này tốc độ nhanh dọa người. Mà ở cái này 10.000 năm trong. Cũng là xảy ra rất nhiều đại sự. Một cách to lớn liên minh thành lập. Xưng là Hoang Nguyệt Liên Minh. Tử Vương Đô liền thuộc về Hoang Nguyệt Liên Minh. Minh chủ là một cách được xưng là Hoang Nguyệt thần bí cường giả. Có người nói bây giờ tiên vương bãi tha ma bên trong. Có ít nhất 1/3 thế lực đã thuộc về Hoang Nguyệt Liên Minh chi xuống. Cái này làm cho còn lại thế lực cũng chỉ có dồn dập ôm thành đoàn. Bằng không. Hoang Nguyệt Liên Minh quân tiên phong chỉ. Có ai có thể đối kháng? Hoàn hảo chính là. Hoang Nguyệt Liên Minh nội bộ kết cấu cũng là tương đương mà rời rạc. Hoang Nguyệt cái này nhân loại cũng không có muốn cắt đi giết thế lực hoàn toàn thuần phục. Đồng minh cũng chỉ là đồng minh. E rằng cũng chính là như đây. Các thế lực mới có thể nhanh như vậy mà dung hợp một chỗ đi. Lăng Hàn sớm đã đem Triệu Song thả trở về. Nhưng vẫn là làm cho đối phương cho là mình trúng kịch độc. Nhất định phải thỉnh thoảng dùng giải dược. Tới áp chế, đây là một cái rất tốt hiểu biết. Triệu Nguyên Ý như thế nào sẽ hoài nghi mình nhi tử. Cho nên rất nhiều bí mật đều bị Lăng Hàn không phí nhiều sức giải khai. Chính là bởi vì như đây. Làm cho Lăng Hàn rất nhiều lần tránh được cửu trọng thiên tiên vương nhóm cố ý bày ra cảm bẫy. Cái này một ngày Triệu Song theo thường lệ tới lấy giải dược. Long ca. Ta lại dò thăm một tin tức quan trọng. Triệu Song hiện tại đã hoàn toàn không có tánh khí. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở Phượng Vương Đô đắc là số 1 số 2 hoàn khố. Đây cũng là thua thiệt Lăng Hàn. Lăng Hàn a xong một cái, nói. Tin tức gì? Ngươi còn nhớ rõ ấy ư? Ta trước đây thật lâu nói qua. Cha ta bọn họ nguyện ý gia nhập vào Hoang Nguyệt Liên Minh. Một là bởi vì cửu hóa thiên kinh quan hệ. Hai tắc thì là nguyên cổ mộ. Chỉ cần tiến đến đầy đủ cửu trọng thiên tiên vương liền có thể khai mở. Bên trong có kinh người bảo vật. Triệu Song nói u v k w w m. Lăng Hàn gật đầu. Phía trước, Lục Cao Tiêm nhận được tin tức cũng thông chi gia phụ, 10 ngày về sau liền xuất phát nguyên cổ mộ. Triệu Song thật đúng là phải nói ra một tin tức quan trọng. Lăng Hàn tức thì tâm động, nói. 10 ngày, Long Ca, ngươi muốn đi sao? Triệu Song hỏi. Lời ngầm tắc thì là. Lão nhân ra như phải đi nói. Xin nhờ đưa hắn độc giải đi. Mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Hắn thật muốn qua đời. Lăng Hàn cười, đương nhiên đi. Hắn vỗ vỗ Triệu Song vai. Lấy về sau bớt làm một chút chuyện thất đức. Là phải phải. Triệu Song liền vội vàng gật đầu. Cái kia Long Ca, vĩnh cửu giải dược đâu? Chương 2598. Phân tranh tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư. Lăng Hàn cười híp mắt nhìn Triệu Song. Cái gì vĩnh cửu giải dược? A, ngươi cho ta bỏ thuốc, ngươi không biết vĩnh cửu giải dược là cái gì? Không thể chơi như vậy ta à. Triệu Song vội vã cười nói. Ta đây không phải chúng độc ấy ư. Đều hơn một vạn năm. Một mạch dấu ở bên trong cơ thể của ta. Tiểu đệ sợ có di chứng. Vạn vừa rơi xuống hạ mầm bệnh gì. Không dối gạt Long Ca ngươi nói tiểu đệ còn không có con nối dòng. Sợ ảnh hưởng đời kế tiếp. Lăng Hàn có loại muốn bật cười xung động. Không có nghĩ tới tên này một vạn năm qua tính cách sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nào còn có trước kia kiêu ngạo. Hắn chuyển qua trọng tâm câu chuyện, lại hỏi. Lần này Phượng Vương Đô lại có bao nhiêu người sẽ đi? Trên căn bản là cái cửu trọng thiên tiên vương đều sẽ đi, chúng ta những thứ này tiểu bối cũng có vài cái có thể đi cùng. Triệu Song đạo ngươi, Lăng Hàn nhìn đối phương. Triệu Song liền vội vàng lắc đầu. Ta đương nhiên không đi, nguy hiểm như vậy. Kháo cái này cái can đảm tiểu dược. Lăng Hàn lắc đầu cười nói. Ngươi trở về nói cho ngươi biết cha, nói ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cùng theo một lúc đi. Triệu Song lão tử là cửu trọng thiên tiên vương, muốn dẫn những người này cùng nhau khẳng định không có vấn đề. À, Triệu Song vẻ mặt đau khổ. Người nào không biết loại này địa phương nguy hiểm nhất. Hắn thực sự là nửa điểm cũng không muốn đi. Phản chính lão tử đi là được. Vô luận được cái gì hắn khẳng định có phần. Như vậy cũng không cố sức. Cũng không cần mạo hiểm. Lại có thể ngồi mát ăn bát vàng. Giống như này chuyện tốt. Hắn còn muốn đi mạo hiểm không phải ngu sao. Lăng Hàn vỗ vỗ vai hắn. Không thành vấn đề chứ. Không có. Triệu Song không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Ai bảo cái mạng nhỏ của hắn bóp ở Lăng Hàn trong tay đâu. Triệu Song trở về chi về sau quả nhiên hướng Triệu Nguyên Ý đưa ra muốn đi nguyên cổ mộ. Điều này làm cho Triệu Nguyên Ý đại hỉ. Bởi vì Triệu Song đương nhiên sẽ không nói hắn là bị hiếp bức. Mà là hắn đột nhiên cảm thấy thân là một gã nam nhân. Càng là một gã cửu trọng thiên tiên vương hậu đại. Cần dũng cảm một ít. Cái này tự nhiên làm cho Triệu Nguyên Ý hết sức vui mừng, nhi tử rốt cuộc có điểm tiền đồ. Như hắn biết đây còn là bởi vì nhi tử rất sợ chết, không biết hồi khí thành bộ dáng gì. Qua mấy ngày Triệu Song lại tìm đến Lăng Hàn, mang đến một ít tư liệu. Ngoại trừ chư đại cửu trọng thiên tiên vương bên ngoài. Nhị thế tổ trung. Âm hà tiên vương. Dương Tiếu Linh đều sẽ đi vào. Lại thêm trên Triệu Song. Đây chính là Phượng Vương Đô cây còn lại quả to ba cái cửu trọng thiên tiên vương hậu đại hoặc là đồ đệ. Ta liền theo ngươi, làm cái tiểu đệ. Lăng Hàn cầm danh sách nhìn xuống, nhưng sau hướng về phía Triệu Song cười nói. Triệu Song chỉ có cười khổ phần, hắn dám cầm vị gia này làm tiểu đệ sao? Mấy ngày chi về sau, đại bộ phận xuất phát. Lăng Hàn hỗn ở trong đám người. Hắn tự nhiên không thể lại là Lý Long dáng dấp. Cũng không phải mặt mũi thật của mình. Mà là tùy tiện biến hóa một cái. Lại để cho Triệu Song cho hắn làm một thân phận giả. Triệu Song trong tay vọng lại thân phận giả kỳ thực cùng thật thân phận giống nhau. Có như vậy nhị thế tổ hỗ trợ. Còn sợ không thể man thiên quá hải sao. Đội ngũ kỳ thực rất khuôn mặt lớn. Chỉ là cửu trọng thiên tiên vương đều có hai mươi mấy người. Ngược lại thì nhị thế tổ tương đối thiếu. Liền Triệu Song ba người. Lại thêm trên bọn họ mang một ít tiểu đệ. Tổng cộng mới mười mấy người. Lăng Hàn cũng không có gây nên chú ý của ai. Dù sao chỉ là nhị thế tổ một tiểu đệ. Ai sẽ lưu ý. Bọn họ cắm hoang nguyệt liên minh cờ xí. Toàn bộ ngồi ở một con thuyền không hạm lên. Có cửu trọng thiên tiên vương tự thân thôi động. Tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa. Tiên vương bãi tha ma tuy là không gian cực lớn. Nhưng trung quy chỉ là một cái tiểu thiên địa. Lại đại cũng là có giới hạn. Ba năm chi về sau bọn họ rốt cuộc đến gần mục đích. Cửu trọng thiên tiên vương tự thân xuất thủ thôi động. Lại còn muốn thời gian 3 năm lâu. Bởi vì mảnh thiên địa này là bị thiên tôn làm thủ đoạn biến thành một cách độc lập khu vực. Không gian quy tắc cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Có thể thuấn di. Nhưng chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ thực hiện. Không pháp tiến hành khoảng cách dài không gian xuyên toa. Lăng Hàn tự nghĩ như muốn chính hắn người đi đường nói. Sợ rằng phải cần 20 năm tả hữu. Một là tốc độ của hắn nếu so với cửu trọng thiên tiên vương chậm rất nhiều. Hai là hắn không thể một hơi toàn lực chạy đi 20 năm mà không chút nào nghỉ ngơi. Phía trước của bọn hắn xuất hiện một mảnh to lớn hắc sắc ao đầm. Không hạm liền dừng ở ao đầm bên viền. Không có đi vào. Ở nửa khoảng không đến xem. Ao sơ. Dơ. Quy. Quy. À. À, mơ, bay lên màu đen khí tức, dường như yên vụ tựa như, hóa thành từng cái xà hình. Đây là một cái tử địa, có người nói liền cửu trọng thiên tiên vương đều là không thể xông, sẽ có sát sinh họa. Hoang Nguyệt sở dĩ muốn đem vô số cửu trọng thiên tiên vương liên hợp lại, chính là vì bình định khu vực này. Bởi vì nguyên cổ mộ là ở cách này ao đầm khu vực trung tâm. Trước không đem ao đầm san bằng. Bọn họ có thể không pháp tiến nhập. Làm sao đàm luận thu hoạch. Lăng Hàn còn không biết cách này nguyên cổ mộ trung đến cùng có thứ tốt gì. Hoặc giả người cách này nguyên cổ có phải hay không một gã cường giả phong hào. Bởi vì Triệu Song làm sao cũng không có dò thăm tin tức cụ thể. E rằng liền Triệu Nguyên Ý cũng không biết bị lừa gạt ở tại cổ trong. Bọn họ cũng không phải người thứ nhất đến. Trên bầu trời còn đậu rất nhiều không hạm. Có chút cắm hoang nguyệt liên minh cờ hiệu. Biểu thị là người một nhà. Nhưng cũng có chút cũng là cắm những thứ khác cờ hiệu. Bây giờ tiên vương bãi tha ma. Cơ bản chia là âm ba cái thế lực. Một là hoang nguyệt liên minh. Hai là Vạn Long Liên Minh. Ba là Xuân Thu Liên Minh. Trong đó Vạn Long Liên Minh cùng Xuân Thu Liên Minh đều là bởi vì Hoang Nguyệt Liên Minh quật khởi mà không thể không liên minh. Nếu không thì một đoàn rời rạc. Khẳng định chỉ có bị nghiền thành mảnh vụn phần. Lần này Hoang Nguyệt Liên Minh đại trương kỳ cổ như vậy mà xuất động. Hiển nhiên cũng để cho mặt khác hai đại liên minh đưa tới chú ý. Dồn dập xuất động đại quân. e rằng bọn họ người xuất động viên cũng không có Hoang Nguyệt Liên Minh nhiều. Nhưng chỉ cần hai người bọn họ ra liên thủ, cái kia ngang hàng Hoang Nguyệt Liên Minh vẫn là không khó. Không hạm rất rõ ràng chia là âm ba đống. Mỗi cái liên minh đều chiếm một góc. Nhưng rõ ràng Vạn Long Liên Minh cùng Xuân Thu Liên Minh muốn kia này dựa vào được gần một ít. Mà cùng Hoang Nguyệt Liên Minh giữ vững khoảng cách xa. Mà ở trong liên minh bộ phận, mỗi chiến thuyền không hạm trong lúc đó lại giữ vững tương đối khoảng cách. Dù sao mọi người chỉ là liên minh, cũng không phải là thật thành là người mình. Lại đợi thời gian mấy tháng, tới không hạm càng ngày càng nhiều, lít nhít phân bố ở ao đầm phía trên. Hoang Nguyệt cái này thần bí cường giả rốt cuộc xuất hiện. Hắn bao phủ ở quần áo rộng thùng thình đấu bồng màu đen bên trong. Hoàn toàn nhìn không ra cao thấp mập ốm. Thậm chí liền là nam là nữ cũng không có thể biện bạch. Thanh âm của hắn phiêu hồ, hoàn toàn trung tính hóa, cũng không thể có thể tả lần này đi phán đoán hắn giới tính. Mọi người đều biết, hắn là cố ý giấu riêng thân phận. Do đó này cũng không có ai đi ép buộc hắn. Tuy là Hoang Nguyệt cảnh giới không hiện, nhưng chỉ có cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể cảm giác được áp lực nặng nề. Biết cái này nhân loại vô cùng cường đại. Bất quá, mọi người đều là tràn đầy tự tin. Nơi này cửu trọng thiên tiên vương nhiều lắm. Chính là tới trên một vị một bước thiên tôn. Cũng không dám nói có thể diệt sạch bọn họ mà không trả giá thật lớn. Tương phản, cái này vị thiên tôn bị vây đánh tới chết có khả năng càng cao. Đương nhiên, hai bước thiên tôn lại bất đồng. Chân chính nắm giữ nguyên thế giới bản chất lực lượng. Nhân vật như vậy không biết muốn so với một bước thiên tôn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cùng cửu trọng thiên tiên vương thực lực sai biệt đã không phải là số lượng có thể bù đắp. Hoang Nguyệt coi như cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là hai bước thiên tôn. Hiện tại người đông thế mạnh, ai cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Nếu Vạn Long Liên Minh cùng Xuân Thu Liên Minh các vị cũng tới, Hoang Nguyệt đứng ngạo nghễ với thiên không bên trong, hắn quay đầu chung quanh quét một vòng. Không bằng, mọi người cùng nhau liên thủ hợp tác đi. Chương 2599. Đại bá lực không đợi Vạn Long Liên Minh cùng Xuân Thu Liên Minh nhân phản đối. Hoang Nguyệt liền đem giơ tay lên một cái. Xoát. Nhất thời tại hắn trước người xuất hiện một cái cử đại quang cầu. Muốn ra tay sao? Lá gan thật mập, phải lấy sức một mình khiêu chiến vô số cửu trọng thiên tiên vương. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chúc tiên vương đều là hừ lạnh. Dồn dập làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ một người chỉ cần đánh ra một cái, Hoang Nguyệt tuyệt đối là bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Nhưng mà Hoang Nguyệt nhưng không có xuất thủ. Trước mặt hắn quả cầu ánh sáng lên nổi lên vô số phù văn. Còn có một loại siêu vượt quy tắc đồ đạc ở dương động. Đây là có tiên vương đảo qua liếc mắt, nhất thời hai mắt sinh quang. Cửu hóa thiên kinh thiên tôn phương pháp. Hoang Nguyệt nhàn nhạt nói. Đây là cửu hóa thiên tôn sáng chế. Nhất kinh chia làm cửu bộ. Nếu có thể hết cửu bộ thiên kinh, thông hiểu đạo lý, liền có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, thành tựu thiên tôn vị. Cái gì? Lại có như vậy diệu pháp? A, thiên tôn! Vạn Long Liên Minh cùng Xuân Thu Liên Minh nhân đều là hét lên kinh ngạc. Bọn họ nghe nói qua Hoang Nguyệt đem bí pháp nào đó ở liên minh bên trong truyền thụ, nhưng căn bản không có tin tưởng. Ai sẽ đem vô thượng diệu pháp vô căn cứ truyền thụ đâu? Cái này nhất định là Hoang Nguyệt Liên Minh âm mưu, dụng ý là muốn tan rã bọn họ đồng minh, tuyệt đối không thể tin. Có thể ai có thể nghĩ tới Hoang Nguyệt cư nhiên như thế có quyết đoán. Trước mặt mọi người đem cửu hóa thiên kinh tương truyền. Quả thực không biết nói gì. Lăng Hàn cũng là khiếp sợ. Đừng nói hắn không có biện pháp đem bất diệt thiên kinh truyền thụ cho người khác. Coi như có thể, hắn cũng không thể thấy cá nhân liền truyền, mà là hội khống chế ở nghiêm khắc trong phạm vi. Tỉ như vợ của hắn, con trai, tỉ như huyên đệ của hắn, đồ đệ. Nhưng muốn truyền thụ cho một cái thậm chí vô số người xa lạ, đó là không thể. Hoang Nguyệt phát điên vì cái gì? Thiên tôn pháp là không thể làm cho một gã cửu trọng thiên tiên vương rảo bước tiến lên thiên tôn. Điểm ấy Lăng Hàn có thể khẳng định. Nhưng là, thiên tôn pháp dù sao cũng là thiên tôn pháp, sở hữu vô cùng uy lực. Tỉ như bất diệt thiên kinh đi, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên chống đỡ. Lăng Hàn hiện tại là có thể đem khí lực đề thăng tới tiên kim tầng thứ. Vậy hắn ở tiên vương trung chính là bất tử bất diệt tồn tại. Có thể trở thành thiên tôn, người nào so với ai khác yếu. Vì vậy, cửu hóa thiên kinh tất nhiên ở lực công kích phương diện có lấy đáng sợ thêm được. Cùng giai nhất chiến, thậm chí uy hiếp được bất diệt thiên kinh phòng ngự cũng không nhất định. Như vậy pháp tùy ý loạn truyền. Lăng Hàn trong lòng nghĩ như thế. Có thể ánh mắt cũng là chăm chú vào con kia quang cầu lên. Bất kể nói thế nào, cái này cửu hóa thiên kinh là thật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai có hứng thú nói chuyện. Bọn họ đều ở tham lam nhớ kỹ cửu hóa thiên kinh. Mỗi người đều là tử tử mà nhìn chằm chằm quang cầu. Phảng phất đó là nhất kiện vô thượng chí bảo. Quang cầu không ngừng mà chớp động. Phù văn một tên tiếp theo một tên nhảy lên. Đây là thiên tôn pháp. Cũng là phân tách cửu phần. Làm cho tiên vương đều có tư cách đi chạm đến. Đi nắm giữ. Bằng không trực tiếp cầm toàn bộ thiên kinh đập tới. Thiên tài đi nữa tiên vương đều chỉ có phạm choáng váng phần. Từ điểm đó mà nói, cửu hóa thiên tôn thực sự là ngưu bức. Không sai biệt lắm một ngày sau, ông quang cầu bỗng nhiên tiêu thất. Mọi người đều là tim đập loạn nhịp, sau đó phát ra không gì sánh được tiếng huyên náo. Hoang Nguyệt đạo hữu, vì sao bộ này thiên kinh cũng không hoàn chỉnh? Có người hỏi là a. Nếu Hoang Nguyệt đạo hữu vui lòng chia sẻ thiên tôn diệu pháp, bực nào không thống thống khoái khoái toàn bộ thiên kinh đều lấy ra. Hoang Nguyệt đạo hữu, phần ân tình này chúng ta đều nhận, sau này chắc chắn sở báo. Lăng Hàn trong lòng giễu cợt, coi như tin tưởng một con ruột, cũng không thể tin tiên vương trong bãi tha ma tùy tiện cách nào một người. Nơi đây chỉ có sát lục, chỉ có quyền lợi, chỉ có ngươi lừa ta gạt. Dễ tin người khác chỉ có một con đường chết. Những thứ này tiên vương tuy là đem lời nói xong xinh đẹp, có thể chỉ là muốn đạt được hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh mà thôi. Nói không chừng đạt được sau đó, trở lại đầu sẽ hướng Hoang Nguyệt chuyển giao nhỏ. Hoang Nguyệt là nghĩ như thế nào? Không có người biết. Hắn khuôn mặt không hiện. Người nào cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn. Hắn thản nhiên nói, không phải là bị nhân gieo kiệt, mà là bị nhân cũng chỉ chiếm được ba bộ cửu hóa thiên kinh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là náo động. Chỉ có ba bộ cửu hóa thiên kinh, vậy bọn họ làm sao dựa vào cái này đẩy ra thiên tôn cửa? Hoang Nguyệt xoa bóp án tay. Chẳng qua bị nhân đi qua đủ loại manh mối, đã tra được còn lại lục bộ cửu hóa thiên kinh hạ lạc. Hắn dừng lại, phục nói. Không sai, ở nơi này mảnh nhỏ ao đầm bên trong, nguyên cổ mộ chung. Những lời này rơi xuống, nhất thời đốt tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt. Đều là nhìn về phía lấy ao đầm nhìn lại. Nhãn thần sáng quắc, chiến ý trùng thiên. Thân là cửu trọng thiên tiên vương, bọn họ đương nhiên có thể phân biệt ra trước đó thấy ba bộ cửu hóa thiên kinh thật hay giả. Tuyệt đối là thực sự, hơn nữa uy lực vô cùng, ẩn chứa vô thượng huyền ảo. Cho nên bọn họ muốn có được còn lại lục bộ cửu hóa thiên kinh nguyện vọng liền càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng cũng không phải mọi người đều là như thế xung động. Hoang Nguyệt nói thật có thể tin tưởng sao? Nếu như hắn kỳ thực tay cầm hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh, nhưng chỉ là phóng xuất tin tức giả, để cho bọn họ đi liều mạng, bán mạng. Có thể nếu như Hoang Nguyệt đều nắm giữ hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh, vẫn còn quy hoạch quan trọng mưu nguyên cổ mộ trong đồ đạc, vậy nói rõ bên trong cất giấu đồ đạc không gì sánh được quý giá, chí ít sẽ không thua cửu hóa thiên kinh. Bằng không không cần cầm thiên tôn pháp đi ra mời chào đâu. Mọi người đều là cắt hoài tâm tư, nhưng ở có một chút lên cũng là đạt thành chung nhận thức. Đó chính là nhất định phải san bằng cái này ao đầm. Chư đại tiên vương liên thủ, tất cả đều là cửu trọng thiên cấp bậc. Nếu không thì là bát trọng thiên tiên vương đều không có tư cách tham dự. Mảnh này ao đầm vô cùng đáng sợ, bốc lên hắc khí vốn có lực sát thương đáng sợ. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng. Nhất cao cấp nhất đột hệ quy tắc. Lăng Hàn nhìn vài ngày sau đưa ra kết luận. Đỉnh cấp quy tắc chính là cửu trọng thiên cấp bậc tiên vương. Cũng chỉ có cửu trọng thiên tiên vương mới có thể đối kháng. Mà ở trong đó một đạo hắc khí liền tương đương với một vị tu độc hệ đại đạo cửu trọng thiên tiên vương. Cái kia ngấm lại liền biết đáng sợ đến cỡ nào. Phải từ vô số cửu trọng thiên tiên vương liên thủ một chút bình định. Cái này đẩy tới tốc độ ngoài dự đoán chậm, bởi vì đối thủ quá cường đại rồi. Tin tức truyền ra, có nhiều hơn cửu trọng thiên tiên vương chạy tới. Hoang Nguyệt chút nào không keo kiệt, ngược lại đáp sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Ba bộ cửu hóa thiên kinh truyền nhiều người như vậy, chỉ cần tới một người cửu trọng thiên tiên vương đều có thể được truyền thụ tới. Một năm, mười năm, trăm năm, ca hai chục tiên vương ở vững bước đẩy tới. Dù sao là chân tránh cửu trọng thiên tiên vương, há là thiên địa sinh thành độc khí có thể ngăn trở. Chẳng qua đứng ở bầu trời xem, ao đầm vẫn như cũ vô bờ. Không biết còn muốn mấy trăm mấy vạn thậm chí vài tỷ năm mới có thể san bằng. Hoàn hảo chính là tiên vương chính là không bao giờ thiếu thời gian, không sợ thiên nhân chi ác. Chỉ muốn không phải là bị cường giả giết chết, thọ nguyên là vô hạn. Lăng Hàn cũng sẽ đi ao đầm, rút ra một luồng độc khí tới ma luyện chính mình. Mỗi một lần đều là làm cho hắn chết đi sống lại. Nghiêm trọng nhất một lần thậm chí làm cho toàn thân hắn đều rửa nát. Thiếu chút nữa thì như thế hóa đạo quy thiên. Đây là đang cùng cửu trọng thiên tiên vương chiến đấu. Dù cho chỉ là một tia một luồng đều là không gì sánh được đáng sợ. Có thể đơn giản đưa hắn chém rụng, hoàn toàn là chơi với lửa. Có thể hiệu quả cũng là kinh người. Một mực cùng cửu trọng thiên cấp bậc quy tắc chiến đấu, làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, hướng về tứ trọng thiên đỉnh phong thần tốc, ổn định tiến quân. Một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, thời gian trôi qua cực nhanh, có thể ao đầm lại như cũ cố ta, tựa hồ không có chừng mực. Cái này phải bận rộn đến năm nào mực nào tháng. Chương 2600. Cổ mộ đàn người càng ngày càng nhiều đến nơi này. Không chỉ là cửu trọng thiên tiên vương, còn có bát trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí cảnh giới thấp hơn. Người nào đều biết, chư đại cửu trọng thiên tiên vương có đại đồ mưu, muốn đẩy yên ổn tòa hiểm địa, bên trong cất giấu kinh thiên động địa bảo vật, thậm chí có thể cho tiên vương trở thành thiên tôn. Tin tức này là người nào người thứ nhất lan rộng ra ngoài, đã không người nào có thể khảo chứng, chỉ có thể nhìn được tạo thành hiệu quả thực sự là kinh người. làm cho khu vực này trở nên không gì sánh được được dày đặc. Người đông nhìn nhịp, người càng nhiều, tránh không được thì sẽ sinh ra xung đột. Lại thêm tiên vương bãi tha ma lại không có gì quy củ. Sát nhân thực sự là quá bình thường chuyện. Mỗi ngày đều sẽ có huyết chiến phát sinh. Thậm chí phát sinh đại quy mô đoàn chiến. Nữ hoàng, nhu yêu nữ đều là dịch dung sau đó tham dự qua thật nhiều lần đoàn chiến. Luôn bế môn tạo xa lời nói, bất lợi cho các nàng trưởng thành. Không giống tiểu khủng, nó năng lực chiến đấu đều khắc ở bản năng bên trong, như chiến binh. Chọn 1000 vạn năm đi qua, mảnh này ao đầm rốt cuộc phải bị san bằng. Bốn phương tám hướng tiên vương xuất hiện vây kín tư thế. Tuy là cái phạm vi này vẫn như cũ lớn đến kinh người, nhưng ao đầm cũng chỉ có khoảng 3 dặm cao thấp. Đi lên trước nữa chính là một mảnh lục địa. Nhưng bay lên vũ khí, không phải là thấy rất rõ ràng. Chúng tiên vương đều là đại chấn phấn, lại tốn nhất ngày thời gian, rốt cuộc đem ao đầm hoàn toàn quét hụt, có thể thông suốt. Ồ, bọn họ leo lên mảnh này lục địa, sương mù dày đặc tản ra, có thể chứng kiến phủ cận 1 dặm trong phạm vi đồ đạc. Chỉ thấy linh linh tinh tinh mà thẳng đứng vài tòa mộ lớn. Dựa theo này đoán nói, sương mù dày đặc sau đó chắc cũng là mộ lớn, cộng lại số lượng liền kinh người. Những thứ này phần mộ thực sự là cao đại. Chỉ là mộ bia thì có 100 trượng tới cao. Mộ phần đầu càng là dường như một tòa núi nhỏ, tản ra xâm nhiên lực áp bách. Nhiều như vậy mộ, tòa nào mới là nguyên cổ mộ? Chư vị, nguyên cổ mộ ở trung tâm nhất khu vực, cần mọi người đồng tâm hiệp lực xếp đi qua. Cái này còn là có chút nhỏ phiền toái. Hoang Nguyệt xuất hiện đứng ở phía trước nhất. Phiền phức Hoang Nguyệt đảo hữu dẫn đường. Mọi người đều là nói, nguyện ý theo bỉ nhân đi trước nguyên cổ mộ có thể cùng theo bỉ nhân đi. Chẳng qua, nơi đây mỗi tòa mộ chung đều có cơ duyên. Tuổi trẻ chút người không ngại đi tham lên tìm tòi. Hoang Nguyệt nói, có cơ duyên tất có nguy hiểm, cần phải chú ý, cẩn thận. Mọi người đều là kinh ngạc. Hoang Nguyệt thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại, có thể lại còn sẽ như thế lề mề. Quả thực không phải là cường giả tác phong. Cái này nhân loại lộ ra quá nhiều mê. Hoang Nguyệt nói xong cũng đi về phía trước, một món lớn cửu trọng thiên tiên vương nhìn nhau một chút, đều là cùng theo mà đi. Nhắc tới trong có Hoang Nguyệt bày ra cái chồng, người đó cũng không tin. Bởi vì ai có thể xuyên vượt kinh khủng như vậy ao đầm. Coi như Hoang Nguyệt có mang lòng xấu xa, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng nơi đây vốn là có bố trí tới nhằm vào bọn họ. Vì vậy, cách làm an toàn nhất ngược lại thì cùng theo Hoang Nguyệt. Nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương đồng loạt ra tay, chính là một bước thiên tôn đều muốn sợ hãi. Huống hồ vạn nhất Hoang Nguyệt nói là nói thật đây, còn dư lại lục bộ cửu hóa thiên kinh giấu ở nơi đây, vậy thì càng muốn đi theo hắn. Chúng cửu trọng thiên tiên vương rời đi còn làm cho những người khác hành sự cẩn thận, không nên tùy ý phát sinh xung đột. Nơi đây nhị thế tổ chi lưu nhiều lắm, người nào đều là tính khí bạo, lại từ trước đến nay kiêu ngạo quán, đánh lên ai cũng sẽ không để cho người nào. Không nên thấy chết mới nhỉ. Long ca, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Song nhỏ giọng hướng Lăng Hàn hỏi. Cái mạng nhỏ của hắn bóp ở Lăng Hàn trong tay, sớm đã không có tính khí. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, đương nhiên là đi những kia trong cổ mộ nhìn một chút. Cùng theo Hoang Nguyệt đi không có tiền đồ. Cửu trọng thiên tiên vương nhiều lắm, hắn ngay cả nước đều không thể uống được. Nhưng Hoang Nguyệt nếu như không có nói sai, còn lại trong cổ mộ cũng có cơ duyên, vậy hắn không ngại đi thử thời vận. 1000 vạn năm xuống, hắn chẳng những đem tu vi đẩy mạnh đến rồi tứ trọng thiên đỉnh phong. Ba bộ cửu hóa thiên kinh cũng bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Dung hợp. Chiến lực tự nhiên lại tiến một bước. Hắn tự tin chỉ cần không phải là cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ. Chính là bát trọng thiên tiên vương cũng không giữ được hắn. Đương nhiên. Đánh khẳng định vẫn là không đánh lại. Hắn còn không có yêu nhiệt đến có thể nhảy qua bốn cái cảnh giới chiến đấu. Chẳng qua. Chỉ cần ta rảo bước tiến lên bát trọng thiên. Lại dựa tiên ma kiếm. Hoàn toàn có thể cùng bát trọng thiên tiên vương lực bính. Chính là cửu trọng thiên xuất thủ. Ta cũng có thể ung dung đào tẩu. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung. Qua nhiều năm như thế. Hắn rốt cuộc sắp chạm được quy tắc tầng diện đỉnh phong. Đạt được truyền thống trên ý nghĩa tối cường cấp bậc. Tất cả đi theo ta. Âm Hà Tiên Vương nói, chư cửu trọng thiên Tiên Vương vừa ly khai, hắn chính là thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Dương Tiếu Linh không có ý kiến, mà Triệu Song thấy Lăng Hàn không có phản đối, tự nhiên cũng không thể có thành kiến. Vậy thì đi đi. Bọn họ hướng về một tòa cổ mộ bước đi. Cái này mộ lớn đang xây tạo thời điểm liền để lại môn hộ. Bây giờ bị người đánh vỡ. Lộ ra đen thấm cửa vào. Có ít nhất 7 làn sóng người đã giành trước tiến nhập. Bọn họ vừa định đi vào, đã thấy phía sau lại nữa rồi một lớp người. Mơ Hà, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn tránh phía sau đi. Một, khác sóng nhân chung có người mở miệng nói. Vương Đông Sâm. Âm Hà Tiên Vương nhìn sang, lập tức chân mày một nhăn. Lộ ra hung quang. Vương Đông Sâm cát khai thành thành chủ vương quân con. Đây là một cái vóc người cao thon thanh niên nhân. Trên thân quấn vòng quanh 7 đạo tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên cũng là nhất tôn thất trọng thiên tiên vương. Mà so sánh với bên dưới. Bọn họ chuyến đi này liền có thể xưng là binh cường mã tráng. Bởi vì ngoại trừ Vương Đông Sâm bên ngoài. Lại còn có 3 người đạt tới lục trọng thiên. Hơn nữa khí vũ hiên ngang. Có một loại bức nhân tư thế. Lăng Hàn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Cái này 3 gã lục trọng thiên tiên vương mang đến cho hắn một cảm giác cư nhiên so với cái này Vương Đông Sâm còn muốn cường đại. Cái này chỉ có một khả năng. Đó chính là 3 người này võ đạo thiên phú cao được kinh người. Mới có thể nhảy qua vượt biên giới. Trước khí thế lên vượt lên trước Vương Đông Sâm. Tử Vương Đô có một A Viên cát khai thành cư nhiên xuất hiện 3 gã nhân vật như vậy. Mơ Hà, nghe nói các ngươi trong thành ra một cái sát thủ, giết chết được nhiều cửu trọng thiên tiên vương hậu đại. Vương Đông Sâm X47 SB cười nói, mang theo mãnh liệt ý nhạo báng. Ha ha. Ta nghe nói sau đó kém chút cười ngạo. Có cửu trọng thiên tiên vương tỏa chấn. Còn có thể làm cho một cái nho nhỏ tứ trọng thiên tiên vương xích mích ngày. Đều là phế vật sao. Ha ha ha. Cát khai thành các nhị thế tổ đều là cười to. Hết sức trào phúng. Triệu Song không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn. Sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ các ngươi nếu như chọc giận vị này chủ. Chạy đi các ngươi trong thành cũng đại náo một phen. Ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi còn cười nổi hay không. Âm Hà Tiên Vương giận tím mặt điềm nhiên nói. Các ngươi cũng đừng quên, gia sư đem người xuất chinh, nhưng là đánh các ngươi tè ra quần, không còn sức đánh trả chút nào. Thối lắm. Vương Đông Sâm lập tức phản bác. Cái kia chỉ là các ngươi chiếm được Hoang Nguyệt Liên Minh chống đỡ. Hiện tại lại chiến. Chúng ta cát khai thành cũng có thể mời được viện binh. Lại đánh nhất trưởng thử xem. Trước đó cát khai thành bị đánh cầu hòa. Bồi thường rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bị những thứ này nhị thế tổ cũng coi là vô cùng nhục nhã. Đồng dạng đem Lăng Hàn hận chết. Nếu như cái này nhân loại trời xui đất khiến mà đem Triển Phi Vũ lộ ra ngoài. Nói không chừng hiện tại Phượng Vương Đô đã thuộc về cát khai thành. Muốn đánh lộn phụng bồi. Âm Hà Tiên Vương lành lạnh nói. Tuy là trước đó chư đại cửu trọng thiên tiên vương đều cảnh cáo bọn họ không nên tùy ý khai chiến. Có thể bị kỵ đến trên đầu. Lại đâu còn nhịn được. Ha ha, một đám lính tôm tướng cua mà thôi. Vương Đông Sâm chẳng đáng mà nói. Hạ Nghĩa, ngươi tới xuất thủ, làm cho những người này biết cái gì gọi là làm cường đại.